Chương 300, uy hiếp thần bí tồn tê. À, quy, quy, y, cơ, u, o, y, cùng nhất. Vân Long tiền thưởng mảnh vỡ hảo sắc ai cũng không có cho, mà là bị chính mình thu. Nhìn chung quanh một chút như là mất trật tự vải vẽ tranh sơn dầu đại điện. Thấy lại nhìn qua hư không, quả nhiên như chính mình sở liệu. Cái này đại điện chính giữa thần bí tồn tại phải chờ vượt qua 7749 canh giờ về sau mới sẽ xuất hiện. Mà chính mình lần thứ nhất chém giết 9 chỉ hạt sư thú về sau liền trực tiếp đi vào thứ hai đại điện chính giữa. Cho nên cũng không có đợi đến lúc cái kia thần bí tồn tại xuất hiện. Cuối cùng điều chỉnh một phen, hảo sắc cất bước tiến vào đã đến thứ tư đại điện chính giữa. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian từng điểm lặng yên chảy đi. Đảo mắt khoảng cách tiên cung xuất thế đã trọn vẹn 4 tháng thời gian. Triệu Tống Hoàng Triều Lân Châu cảnh nội. Hối hả khắp nơi đều tràn đầy lui tới tu sĩ. Hỏa thần điện hỏa phần thiên truyền thừa hiện thế tin tức đã truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Vô luận là tán tu hay vẫn là môn phái truyền nhân. Đối mặt như vậy một khối lớn bánh ngọt ai đều mơ tưởng cắn lên một ngụm. Lục tục nghe thấy theo gió mà đến tất cả thế lực lớn cũng tề tụ Lân Châu đô thành Vạn Lân trong thành. Triệu Tống Hoàng Triều người đến là một gã thái tử. Không giống với bị giết chết Triệu Càn Khôn. Người này thái tử chính là tiên nhân cảnh tu vi. Anh Tuấn trên mặt treo đầy vô cùng phẫn nộ. Ở này Triệu Tống cảnh nội. Tiên cung xuất thế trọn vẹn hơn 4 tháng thời gian. Triệu Tống Hoàng Triều lục tục ngo ngoe phái ra mấy trăm tên tu sĩ rõ ràng không có một gã có thể tiến vào đến tiên cung chính giữa. Ngay tại người khác theo tiên cung chính giữa đi ra. Lợi nhuận bát đầy bồn doanh thời điểm. Chính mình đường đường Triệu Tống Hoàng Triều lớn nhất trường khống giả. Phái ra tu sĩ rõ ràng liền môn cũng không từng có thể tiến vào. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Bất quá đối mặt cả phòng tất cả thế lực lớn người tới. Triệu Càn cương cường tự kiềm chế ở trong nội tâm nóng tính. Sắc mặt tối tăm phiền muộn. Không nói một lời. Đồng dạng. Đến từ Bắc vực man hoang cửu đại tông môn một trong Thanh Huyền tông người tới trên mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chính mình đệ tử đắc ý nhất Hầu Nguyệt Bạch tại 3 tháng trước trọng thương trốn về tông môn chính giữa. Đan điền bị hao tổn. Tánh mạng thở hơi cuối cùng. Cơ hồ thành vi một tên phế nhân. Mà mười mấy tên Thanh Huyền tông đệ tử càng là toàn bộ bị diệt sát. Mang theo đầy ngập căm giận ngút trời. Trái thanh luôn phong hỏa mà đến. Lại phát hiện đầu sỏ gây nên sớm đã không biết tung tích. Nhất phát hiện ra trước tiên cung Thanh Huyền tông ngược lại một người cũng không từng có thể tiến vào. Mà những thứ khác thế lực lớn người tới đang nhìn đến Triệu Tống Hoàng Triều Triệu Càn Cương cùng Thanh Huyền tông Trái thanh luôn sắc mặt về sau. Đều là trong nội tâm cân đối rất nhiều. Nhưng thực sự không thay đổi trước hết nhất há miệng nói chuyện. Đã qua trọn vẹn lưỡng thời gian uống cạn chung trà. Đại sảnh chính giữa một gã tràn đầy đầu tóc màu đỏ hồng. Hỏa hồng tròm râu. Hỏa hồng quần áo. Mà ngay cả con mắt đều là hỏa hồng vô cùng người trẻ tuổi trước hết nhất nhìn không được. Táo bạo vô cùng nói. Triệu Càn Cương. Ngươi đem mọi người chúng ta đều tụ tập đến nơi đây đến cùng là có ý gì? Ngươi còn nói hay không? Không nói lão phu tử muốn ly khai rồi. Mẹ! Ta ngũ hành tông đối với cái này lần hỏa phần thiên truyền thừa xuất thế tình thế bắt buộc. Lão tử vẫn chờ đi tiên cung đụng va chạm vận khí đây này. Nam tử mặc áo hồng một câu thiếu chút nữa đem Triệu Càn Cương khí cái tẩu hỏa nhập ma. Hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc. Triệu Càn Cương hít sâu mấy hơi mới nói. Lần này đem tất cả thỉnh đến nơi đây. Tin tưởng mọi người đều có lẽ tin tưởng. Hiện tại thiên hạ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nếu như chỉ bằng vào ở đây bất luận cái gì một nhà lực lượng. Triệu Càn Cương đích thoại ngữ chỉ nói một nửa. Nhưng là ở đây đều là một cái thời đại chính giữa người tinh. Đối với Triệu Càn Cương trong lời nói ý tứ đều rất rõ ràng. Gặp Triệu Càn Cương nói đến trọng điểm. Ánh mắt chính giữa lúc này mới đều có chút đã có một chút tinh thần nhìn về phía Triệu Càn Cương. Triệu Càn Cương âm hiểm cười nói. Nơi đây chính là ta Đại Tống cảnh nội. Nếu như mọi người đồng ý. không bằng dùng ta Đại Tống danh nghĩa. Liên hợp trước tiên đem Lân Châu nham thạch nóng chảy chi địa toàn bộ chống sống. Lại nói đến như thế rõ ràng, ở đây sở hữu tất cả chi nhân đều quăng dùng Triệu Càn Cương một loại khinh bỉ ánh mắt. Tuy nhiên khinh bỉ Triệu Càn Cương âm hiểm cùng vô sỉ. Nhưng là loại này lũng đoạn chiếm lấy toàn bộ tiên cung nghĩ cách hay vẫn là rất đồng ý. Kỹ nữ đã có người đi làm. Chính mình chỉ cần chọc vào cách đền thờ tự mới có lợi có thể thu. Loại này mua bán đương nhiên có lợi nhất rồi. 7 ngày sau đó, Triệu Tống Hoàng Triều một chi đại quân trực tiếp lái vào Lân Châu chính giữa. Đem nham thạch nóng chảy bộc phát chi địa toàn bộ thấp hơn vây khốn chắc chắn. Một đám thực lực cường đại vô cùng tu sĩ như là thiên binh nhảy vào đến tiên cung xuất thế nơi ở. Bá đạo vô cùng hạ đạt dọn bãi chi lệnh. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, chém giết tu sĩ hơn 3.000 người. Vô số tu sĩ tiếng oán than dậy đất. Nhưng căn bản không cách nào dung chuyển mấy chục cái thế lực lớn liên thủ xu thế. Tiên cung ở trong một cái cử đại trống trải vô cùng thiên điện chính giữa, Hạo Sắc toàn thân vết thương, trên mặt bày biện ra một loại thống khổ cực độ chi sắc. Toàn thân khoảng chừng mấy chục chỗ địa phương đều sưng lão cao, mà ngay cả trên mặt đều nổi lên một cái cử đại bánh bao. Toàn thân rung động, co rút run rẩy không ngớt, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Nhưng là rốt cuộc nhịn được không có kêu ra tiếng đến. 59.049 chỉ hạt sư thú. Nếu như phóng tới tu hành giới chính giữa, đủ để trở thành một cổ không kém thế lực. Thậm chí có thể trực tiếp bị diệt có một ít tiểu nhân tông môn tồn tại. Hạo Sắc thậm chí đều không biết mình là như thế nào từ đó kiên trì tới. Lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua. Hạo Sắc đến bây giờ còn có thể đủ tinh tường cảm giác được cái kia răng nhọn đâm rách chính mình thân thể lập tức. Chuẩn bị mạo hiểm hàn quang đuôi bò cạp châm khắc Hạo Sắc nội tâm chính giữa có một loại vô cùng run rẩy. Để nhất kiện thiên điện Hạo Sắc chỉ là dùng chăm chú trong nháy mắt liền nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Để nhị kiện thiên điện những cái kia hạt sư thú cũng không có kiên trì thời gian quá dài. Căn thứ ba như trước nhẹ nhõm như ý. Thứ tư cũng không tính khó khăn. Để ngũ thì ra là lại để cho Hạo Sắc có chút chăm chú hơi có chút. Thứ sáu cũng không có lại để cho Hạo Sắc rất khó khăn qua. Nhưng là theo thứ bảy bắt đầu. Lấy ngàn mà tính hạt sư hình thú thành một mảnh thú triều. Hạo Sắc chỉ có thể đủ lần lượt toàn lực ứng phó. Không ngừng chiến đấu tại chiến đấu. Mãi cho đến đệ chín. Hạo Sắc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều giãy giụa tại kề cận cái chết. Từng điểm, một chỉ, trọn vẹn dùng hơn 60 thiên thời gian mới giữ vững được tới. Cuối cùng một chỉ hạt sư thú cũng té trên mặt đất. Hạo Sắc lúc này đã thân chúng mấy chục căn ngược lại cọc buộc ngựa châm đâm. Mãnh liệt cảm giác đau đớn tựa hồ cũng đã bắt đầu tại Hạo Sắc trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Tại Hạo Sắc mỗi một tấc cốt nhục chính giữa không ngừng kích thích. Hơn nữa cơ hồ sẵn co 4 tháng liên tục chiến đấu. Hạo Sắc lăn đến trên mặt đất. Cuộn mình trở thành một đoàn. Như là một chỉ chịu tận thống khổ tôm bự. Liên tục 49 canh giờ đi qua. Hạo Sắc trong cơ thể đau đớn dần dần suy yếu một tầng. Hạo Sắc cắn răng kiên trì lấy theo trên mặt đất đứng. Cùng đợi thần bí tồn tại xuất hiện. Trước 8 đại điện. Một lần so một lần ban thưởng phong phú. Cái này một lần cuối cùng. Không biết thần bí tồn tại sẽ cho ra bản thân như thế nào ban thưởng. Thật lâu. Trên bầu trời một đoàn màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm lộ ra hóa ra hình thể mà đến. Một cái vặn vẹo mông lung vẻ mặt xuất hiện tại hỏa diễm chính giữa. Hai đạo thần quang từ đối phương trong đôi mắt bắn ra. Chiếu xạ đến Hạo Sắc trên người. Ôn hòa ấm áp cảm giác từ cốt tủy chính giữa chậm rãi giật tán mà ra. Rất nhanh liền đem cái kia vô cùng đau đớn xua tán mà mất. Hạo Sắc trên mặt nhu hòa thần sắc càng ngày càng thịnh. Thẳng đến cuối cùng. Một tia lưu lại đau đớn cũng tiêu trừ mà đi. Hạo Sắc có thể tinh tường cảm giác được tâm cảnh của mình. Ý chí lại một lần nữa đã có một loại chất đề cao. Nếu như nói mình trước kia. Cùng những cái kia đại tông môn thiên kiêu thánh tử so sánh với. Có lẽ có thể tại có chút địa phương đánh đồng. Nhưng là vô luận chiến lực, tâm tình hay vẫn là ý chí, chính mình so về thiên kiêu thánh tử bọn người vẫn có lấy nhất định chênh lệch đấy. Nhưng trải qua cách này hơn 4 tháng chiến đấu, tôi luyện về sau, mặc dù tại chiến lực phía trên cùng đối phương còn có cách này không cách nào vượt qua chênh lệch, nhưng là trong lòng cảnh phía trên, hạo sắc tự tin có thể cùng thiên kiêu thánh tử so sánh với mà không kém mảy may. Thậm chí để ý chí phía trên, chính mình muốn vượt xa những cái kia cái gọi là thiên kiêu thánh tử. Không ai có thể tưởng tượng được đến hảo sắc tại đây vô cùng giữa sự thống khổ đã nhận được bao nhiêu tôi luyện. Lần này thú phạt khảo nghiệm chính giữa, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ những cái kia ban thưởng là hảo sắc lấy được lớn nhất tài phú. Nhưng là chỉ có hảo sắc chính mình rõ ràng nhất. Mặc dù là đem sở hữu tất cả tài phú ném đi, chỉ cần có thể có được hiện tại đích ý chí cùng tâm tình, hạo sắc hồi cam nguyện một lần nữa lại đi một lần. Trên bầu trời hỏa diễm tựa hồ cũng tại cùng đợi hạo sắc tiêu hóa lần này tôi luyện sở được đến cảm ngộ. Thẳng đến thật lâu về sau, hạo sắc lần nữa xem hướng lên bầu trời. Cái này đoàn màu trắng rừng rực sắc nhảy lên hỏa diễm chính giữa mới lần nữa truyền ra vô cùng cuồng dã bá đạo thanh âm. Với tư cách một gã ưu tú hậu tuyển người, ngươi đã thông qua được sở hữu tất cả thú phạt khảo nghiệm. Ngươi kiên trì làm cho thần minh xúc động. Hiện tại ban cho ngươi vô thượng ban thưởng. Phá cướp thần đan 9 miếng. Tiểu nhân linh mạch 9 đầu. Mặt trời chân pháp 1 sách. Tranh đoạt hỏa thần truyền thừa 1 lần. Thần bí tồn tại vừa mới nói xong, hạo sắc trong nội tâm đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trực tiếp ngẩng đầu mà nói, vì cái gì chỉ là tranh đoạt hỏa thần truyền thừa 1 lần. Ta không tin còn sẽ có người có thể thông qua như vậy biến thái khảo nghiệm, ngươi tại ăn gian. Hạo sắc đích thoại ngữ làm cho trên bầu trời màu trắng rừng rực hỏa diễm một hồi cuồng bạo phát động. Cuối cùng nhất kim hồng sắc hào quang lóe lên. Màu trắng rừng rực hỏa diễm chính giữa thần bí tồn tại không tình cảm chút nào nói. Lần này hỏa thần khảo nghiệm, chứ ngươi bên ngoài, còn có một người thông qua được cứu cực khảo nghiệm, một người thông qua được cao cấp khảo nghiệm, 9 người thông qua được trung cấp khảo nghiệm. Bất quá một sanh khác cứu cực khảo nghiệm chi nhân tự động buông tha cho hỏa thần truyền thừa tư cách, đã bị tống xuất hỏa thần ngoài cung. Hỏa thần truyền thừa để cho cao cấp khảo nghiệm chi nhân tiếp nhận. Ta phản đối, ta cũng thông qua được cứu cực khảo nghiệm, vì cái gì không phải ta tiếp nhận hỏa thần truyền thừa. Hạo sắc cao giọng gào thét. Trên bầu trời màu trắng rừng rực hỏa diễm nhảy lên càng ngày càng táo bạo. Hạo sắc thậm chí có thể cảm giác được tại đây màu trắng rừng rực hỏa diễm chính giữa rõ ràng vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Nhưng tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng tại áp chế thần bí tồn tại, khiến cho cái này thần bí tồn tại không cách nào bộc phát ra đến. Hậu tuyển người thừa kế, bởi vì ngươi thông qua khảo nghiệm thời gian đã vượt ra khỏi quy định phạm vi. Không có khả năng. Ngươi đang nói xạo. Bởi vì ngươi ăn gian rồi. Ngươi vi phạm với hỏa thần đích ý chí. Đem ngươi cũng tìm được hỏa thần trừng phạt. Đem ngươi hội hình thần câu diệt. Hạo sắc tan vỡ kiếm mục thần thông vận chuyển tới cực hạn. Vô cùng sáng chói thần mang tại hạo sắc trong mắt chớp động. Hạo sắc có thể thấy rõ ràng tại màu trắng rừng rực hỏa diễm hạch tâm chính giữa. Một đạo kim hồng sắc vầng sáng hình thành phù văn không ngừng chớp động. Mỗi chớp động một lần, màu trắng rừng rực hỏa diễm chính giữa sẽ truyền ra một lần thống khổ cảm xúc. Trong nháy mắt, hạo sắc đã hiện lên ngàn vạn cái ý niệm trong đầu, lớn gan đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Chương 301. Khua môi múa mép như lò s. O. H. A. O. Sắc thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời đột nhiên tràn ngập ra một loại không gì sánh kịp hủy diệt khí tức. Cường đại mà mênh mông. Có một loại vô cùng bạo liệt mà cuồng dã khí tức. Đối mặt loại này khí tức, hạo sắc chính mình giống như là một hạt hơi bụi không có ý nghĩa. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem mình triệt để hủy diệt. Liền cho bụi đều không thừa. Triệt triệt để. Biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Hạo sắc gắt gao nhìn thẳng cái kia một đạo kim hồng sắc phù văn. Chỉ cần màu trắng rừng rực hỏa diễm thoáng giấy rua thoát kim hồng sắc hỏa diễm, Hạo Sắt sẽ lập tức trốn vào hồ lô thế giới chính giữa mà đi. Khẩn trương mà ngưng trọng hào khí tại vô cùng trống trải rộng lớn đại điện chính giữa tràn ngập. Mà giờ khắc này, tại vô tận thời không sau lưng, đồng dạng là tiên cung ở chỗ sâu trong một cái hỏa diễm đại điện chính giữa. Một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hình người đứng tại một tòa có rực bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm vương tòa phía dưới. Mà hỏa diễm vương tòa phía trên ngồi, đúng là tên kia chết ái thê nam tử mặc áo hồng. Tại nhất nơi hẻo lánh còn có một cực độ hèn mọn bị ổi tặc mi thử nhãn người thọt địa mạch sư. Lúc này hỏa diễm người không biết đạo chính tại hướng nam tử mặc áo hồng nói cái này mấy thứ gì đó. Nam tử mặc áo hồng giận tím mặt. Hỏa diễm người bất vi sở động. Phối hợp chẳng những nói xong. Thật lâu. Nam tử mặc áo hồng dần dần dẹp loạn lửa giận trong lòng. Hướng lên hỏa diễm người lạnh lùng nói đi một tí cái gì. Phẩy tay áo bỏ đi. Đi vào hỏa diễm đại điện ở chỗ sâu trong. Què chân địa mạch sư hai cái tạc bóng bảy mắt nhỏ bốn phía ngắm loạn. Cuối cùng nhất đi theo nam tử mặc áo hồng phía sau cái mông khập khiếng biến mất tại hỏa diễm đại điện chính giữa. Không giống đích thiên điện chính giữa. Hạo Sắt toàn thân cơ bắp căng cứng. Kiếm nguyên cấp tốc chuyển động. Gắt gao chằm chằm vào trên bầu trời co rụt lại một chứng màu trắng rừng rực hỏa diễm. Thật lâu. Màu trắng rừng rực hỏa diễm chính giữa kim hồng sắc phù văn trầm tĩnh lại. Cái kia thần bí tồn tại thanh âm lần nữa truyền ra. Hậu tuyển người. Hiện tại ngươi vẫn đang có một lần khiêu chiến hỏa thần người thừa kế cơ hội. Hoặc là lựa chọn buông tha cho. Hỏa thần sẽ ban cho ngươi phong phú đền bù tổn thất. Ngươi đây là ăn gian. Hạo Sắt giống to kêu to. Trên bầu trời màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm nhảy lên không ngớt. Lại chưa từng truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Vô cùng cuồng bạo khí tức không ngừng áp bách lấy Hạo Sắt đích ý chí. Hạo Sắt trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Trên mặt một mảnh sợ hãi. Trong nội tâm mắng thầm. Hắn đại gia. Lần này lão tử xiết cũng làm đủ. Cái này màu trắng rừng rực hỏa diễm cũng có thể đến lằn danh a. Hắt hắt. Lại một lát sau. Hạo Sắt kiếm nguyên vận chuyển, bước ra một ngụm máu tươi. Trong mắt quật cường trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi. Hỏa diễm đại điện ở chỗ sâu trong. Nam tử mặc áo hồng cách một mặt do ánh lửa hình thành mặt kính chính giữa. Nhìn xem Hạo Sắt thần sắc, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Địa câu tử, đi thôi. Thông chi viêm hỏa thần tâm. Tiểu tử này đã đến lằn xanh. Chỉ cần tiểu tử này yêu cầu cũng không quá phận. Trực tiếp cho hắn hắn muốn. Tiến đưa hắn đi ra ngoài. Nam tử mặc áo hồng hướng về địa mạch sư phân phó nói. Địa mạch sư cúi đầu rủ xuống mục. Trong mắt nhưng lại quay tròn chuyển không ngừng. Hướng về nam tử mặc áo hồng quỳ lại lui ra. Thiên trong điện, Hạo Sắt trên mặt không cam lòng khuất phục chi sắc xem hướng lên bầu trời bên trong đích màu trắng rừng rực hỏa diễm. Màu trắng rừng rực hỏa diễm chính giữa một hồi nhúc nhích. Từng đoàn ánh sáng mãnh liệt mang từ đó nổ bung đến. Cuối cùng nhất tại bầu trời chính giữa hình thành ba cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc quang đoàn. Bên trái nhất một đoàn tản ra một đen một trắng hai luồng mơ dương nhị khí. Chính giữa một đoàn tản ra vô cùng phiêu miêu linh động ngũ thải quang mang. Bên phải nhất một đoàn thì là tản ra sương mù. Che chắn thuần trắng hào quang sương mù. Ngẫu nhiên hội từ đó giật tràn ra một đám màu vàng hơi đỏ hà màu. Cực kỳ thần bí. Còn đây là hỏa thần bảo tàng. Ngươi có lẽ trung tuyển chọn một kiện. Nhanh chóng ra hỏa thần cung đi thôi. Hạo Sắt cùng màu trắng rừng rực hỏa diễm đã lề mề trọn vẹn mấy ngày thời gian. Lại nhảy ngôn ngữ làm cho vạn năm bất động thần bí tồn tại đều đã có một loại không kiên nhẫn cảm giác. Giết không thể giết. Lưu không thể lưu. Hiện tại màu trắng rừng rực hỏa diễm chỉ hy vọng có thể sớm đi đem Hạo Sắt tống xuất hỏa thần cung đi. Không nếu phiền chính mình rồi. Một cái khó hầu hạ chủ tử tự đủ lại để cho người đau đầu rồi. Thằng này tại trên vào một chân. Cái này hỏa thần cung còn có hay không thanh tịnh địa phương rồi. Không được. trừ phi đem ba kiện đều cho ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không ly khai. Ta muốn khiêu chiến cái gọi là hỏa thần người thừa kế. Ta không tin ta sẽ không bằng hắn hảo sắc ngoan cố ngoan cố hảo không khuất phục. Vô tận không gian về sau. Màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm người làm ra một cái vò đầu động tác. Bên người hèn mọn bị ổi vô cùng địa mạch sư trong mắt quay tít một vòng. Nói. Hỏa thần tâm đại nhân. Không bằng. Lại để cho tiểu nhân cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Ngươi lão nhân ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thanh tính một phen như thế nào? Hỏa diễm người nhảy lên biến ảo trên gương mặt hai đạo kim hồng sắc hỏa mang chớp động. Tựa hồ là đánh giá địa câu tử một phen. Địa câu tử cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ da vẻ đạo mạo chi sắc. Nơ. Không tệ. Tặc mi thử nhãn. Miệng lưới bén nhọn. Quả nhiên là một bức gian thương tốt tướng mạo. Được rồi. Liền tử ngươi đi cùng hắn trao đổi một phen. Nghe được hỏa thần tâm nửa câu đầu. Địa câu tử một bức bị đà kích bộ dạng. Ua rũ. Bất quá nửa câu sau vừa mới nói xong. Địa câu tử trong mắt lập tức hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Cung kính hơ lửa diễm có người nói. Đại nhân anh minh. Tuệ nhãn như đuốc. Liếc là có thể đem tiểu nhân bản chất nhìn đến tinh tường. Tiểu nhân thật sự bội phục vô cùng. Hỏa thần tâm bị địa câu tử một trận vỗ mông ngựa sảng khoái tinh thần. Vung tay lên. Trên bầu trời một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện ra. Một cổ mịt mờ đại lực bảo vệ địa câu tử thân thể. Đem địa câu tử đưa đến đại điện chính giữa. Lúc này hảo sắc chính trong lòng có chút lo lắng cùng đợi trên bầu trời màu trắng rừng rực hỏa diễm đáp lại. Không nghĩ tới đột nhiên tầm đó trên bầu trời đi ra một người mặt lôi thôi đạo bào. Dầu mỏ nhọn trượt lỗ mũi trâu. Không khỏi xứng sờ. Lập tức thần niệm quét qua. Đối phương tu vi nhưng tại ngực. Hào khí vượt mây nói. Ngươi tựu là hỏa thần người thừa kế. Xuống nhận lấy cái chết. Tại màu trắng rừng rực hỏa diễm mãnh liệt uy áp phía dưới. Hạo sắt bao giờ cũng đều phải vận chuyển bản thân kiếm ý. Không ngừng chống cự lấy cái này thoáng như thiên uy khí thế áp bách. Lúc này toàn lực một sống. Âm thanh như lôi thần gào thét. Kiếm ý bung bung đem hư không cơ hồ hóa thành một cái kiếm thế giới. Toàn bộ hướng phía địa câu tử chen chúc mà đi. Địa câu tử tại trên bầu trời toàn thân một cái run rẩy. Trên mặt dần hiện ra vô cùng véo mị nịnh nọt. Tùng thân từ bầu trời bay xuống. Hướng hảo sắc nói. Vị đại nhân này chậm đát tiểu nhân tất nhiên mạch sư con một mấy đời nhất mạch địa câu tử. Vô tận hư không về sau. Hỏa diễm người tùy tùy tiện tiện thông qua đại điện chính giữa hỏa diễm chi nhãn quét trên mặt đất nói nhỏ hai người. Trong nội tâm hiện lên một tia khinh thường. Trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Mấy cách này nhân loại mỗi một cách đều là gian xảo giống như dầu. Bất quá chính là con sâu cái kiến tồn tại. Này! Mặc kệ bọn hắn. Hai canh giờ về sau. Địa câu tử theo mặt đất sôi trào mà lên. Hướng phía trên bầu trời lảo đảo phi hành mà đi. Đi vào màu trắng rừng rực hỏa diễm trước khi. Hai tay không biết đánh ra một đạo cái gì pháp quyết. Trên bầu trời một cái không gian thật lớn khe hở lói lên mà hiện. Đem địa câu tử nuốt vào trong đó. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hỏa thần tâm đại nhân. Việc vui. Thiên đại việc vui. Địa câu tử chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu mục xây cung. Lần nữa xem vật đã thấy được viêm hỏa thần tâm vặn vẹo nhảy lên gương mặt. Lộ ra một ngụm răng vàng khè véo mị nói. Hỏa thần tâm ngọn lửa trên người một hồi nhảy lên. Hé mồm nói, nói, địa câu tử đột nhiên quỳ ngược lại trên mặt đất, nói, hỏa thần tâm đại nhân, xin ngài dùng pháp lực đóng cửa nơi này hư không? Tiểu nhân có chút bí mật sợ hãi chủ nhân biết rõ, hỏa thần tâm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là tuyệt đối tái chưa từng động tới rất hiếu kỳ tâm đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Phải biết rằng, tu vi đã đến hỏa thần tâm hiện tại loại tình trạng này. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều quyết định không phải ngẫu nhiên. Nhất định có nhất định nguyên nhân. Lập tức trên người một đạo hỏa quang chớp động. Một tầng trong suốt hỏa màn đem hai người bao phủ ở bên trong. có bí mật gì hiện tại có thể nói? Địa Câu Tử hít sâu một hơi nói. Hỏa thần tâm đại nhân, ta vi ngài cảm thấy không đáng. Úc Hòa giải. Liền Diễm chủ tử lòng dạ quá mức hẹp. Phói mắt nhai tất báo. Đối với ngài không có chút nào tôn trọng. Thậm chí thông qua đời trước hỏa thần lưu lại cấm chế Nô Dịch đại nhân, Địa Câu Tử bộ dạng phục tùng rủ xuống mục. Phảng phất là ôm chịu chết quyết tâm không ngớt nói ra. Hỏa thần tâm nghe. Trên người hỏa diễm thầm đằng. Trong nội tâm cảm xúc vậy mà theo Địa Câu Tử châm ngòi bắt đầu nổi lên một cổ vô cùng tức giận. Đã đủ rồi. Hỏa thần cơ thể và đầu óc phát hỏa diễm vừa tăng quát lớn. Không. Ta muốn nói. Đại nhân. Người xem ta cái này chân. Tự là liền diễm cho đốt mất. Ta hận hắn. Ta muốn hắn chết. Địa Câu Tử mạnh mà ngửa đầu. Trong mắt hiện lên vô cùng điên cuồng chi sắc. Ngoan độc vô cùng nói. Đồng thời Địa Câu Tử lộ ra bản thân một đầu gập ghềnh vặn vẹo đùi phải. Hỏa thần tâm không nói. Địa Câu Tử nói tiếp. Vừa rồi ta cùng với nam tử kia đã thương nghị mà qua. Ngài lại để cho hắn đi khiêu chiến liền diễm. Thực lực của hắn đại nhân ngài cũng nhìn thấy. Hắn nhất định có thể giết chết liền diễm. Không được. Mạng của ta mạch cấm chế vẫn còn liền diễm trong tay. Hỏa thần tâm lúc này đánh gãy Địa Câu Tử đích thoại ngữ. Địa Câu Tử mặt xám như cho, yên lặng một lát lần nữa hơ lửa thần thầm nghĩ. Đại nhân, xem tại ta và ngươi đồng mệnh tương liên phần lên. Thả ta ở bên trong đi thôi. Theo tu sĩ kia cùng nhau mà đi. Hỏa thần tâm không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Địa Câu Tử lần nữa há miệng. Đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự tự cam tâm vĩnh viễn bị cái kia hẹp ngoan độc liền diễm Nô Dịch. Cam nguyện cả đời bị người thao túng. Ngài thả ta đi ra ngoài. Ta nguyện lập nhiều thiên hồn chi thể. Cuộc đời này. Ta sở hữu hậu đại đều chắc chắn toàn lực ứng phó. Đem ngài giải cứu mà ra. Hỏa thần cơ thể và đầu óc phát hỏa diễm nhảy lên có chút kịch liệt ra. Nhưng như trước không nói. Đại nhân. Mặc dù nhỏ lúc này tu vi không cao. Nhưng là tiểu nhân thân phụ thiên địa mệnh sư chính giữa địa chi nhất mạch truyền thừa. Từ thái cổ truyền lưu đến nay. Chỉ cần tiểu nhân tu vi thành công. Nhất định có thể thỉnh động vô tận cường giả mà đến. Đại nhân, ta nguyện cùng ngài lập nhiều thương thiên chi khế. Đại nhân, chỉ cần có cơ hội tự có hy vọng. Vô tận hư không chính giữa. Một đạo trong suốt màn sáng ở trong. Địa Câu Tử lại nhảy hướng về hỏa thần tâm tự thuật lấy. Trọn vẹn 10 ngày 10 đêm thời gian. Hỏa thần trong lòng có chút ít ý động. Địa Câu Tử trong nội tâm cuồng hỉ. Ngoại trừ cái này địa mạch sư thân phận bên ngoài. Thiên hạ không có ai biết. Kỳ thật Địa Câu Tử còn có một mịt mờ thần thông khua môi múa mép như lò xo. Có thể vô hình chính giữa ảnh hưởng mọi người cảm xúc biến hóa. Thậm chí tâm tính ý chí biến hóa. Chỉ là hỏa thần tâm ý thức quá mức đơn thuần. Mà khởi tu vi cao tuyệt. Cho nên Địa Câu Tử trọn vẹn đối với hỏa thần trong lòng tự nhủ 10 ngày 10 đêm. Lúc này mới thoáng tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa cải biến một ít hỏa thần tâm thái độ. Cuối cùng nhất. Nương tựa theo há miệng. Rốt cuộc tại hỏa thần tâm ý thức chính giữa gieo xuống một cái phản kháng liền diễm ý niệm trong đầu. Chương 302. Tiên cung thu hợp. To. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Hơ. To. À. Thần tâm đại nhân. Bên ngoài đại điện chính giữa chi nhân ngài cũng nhìn thấy. Ngài cảm giác như thế nào đây? Ý chí như kim bách luyện mà không tồi. Tích xúc hùng hậu, ngực tàng ngàn vạn trí tuệ. Chỉ là tối tăm bên trong có một cổ lực lượng tại áp chế hắn. Kẻ này một khi thành tựu tiên nhân nghiệp vị. Nhất định nhất phi trùng thiên. Có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Địa Câu Tử mỉm cười, nói. Hỏa thần tâm tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Nhưng tiểu nhân thân phụ địa chi nhất mạch mệnh pháp. Đối với kẻ này còn có một chút giải thích. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn. Kẻ này một đường đi tới dương cương cực kỳ. Chính là càn long chi mệnh. Hiện tại tuy nhiên lọt vào áp chế. Nhưng là tiềm long tại uyên. Chỉ cần kẻ này có thể lĩnh ngộ dương cực âm sinh đạo lý, tất thành phi long tại thiên xu thế. Nếu có tiểu tử theo bên cạnh hiệp trợ, tiền bối cho rằng người này khả năng giải cứu hỏa thần tâm đại nhân. Hỏa thần tâm một hồi trầm mặt, hồi lâu mới nói. Trừ phi hắn có thể thành tựu vương giả chi mệnh, nếu không khó giải. Phá phá phá phá. Tiếng người từ hồng hoang nghiền nát. Thiên địa biến đổi lớn về sau. Trên đời không tiếp tục đế quân. Đã không thích hợp tu hành. Ta địa chi nhất mạch truyền thừa ngàn vạn dư tái. Đi khắp năm vực chi địa. Mà ngay cả ngoại vực 3.000 đại thế giới đã lưu lại rồi ta địa chi nhất mạch bộ dạng. Vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyền thừa. Cuối cùng nhất được ra một cái kết luận. Phân lâu tất hợp. Tại thiên đạo vận chuyển phía dưới. Thế gian chính đang không ngừng diễn biến. Trở về hồng hoang. Lớn như thế thời đại như thế nào không đế. Người này. Ta địa chi nhất mạch cùng phụ hắn thành tựu thiên địa sự nghiệp to lớn. Địa câu tử tràn đầy kiêu ngạo đứng tại hỏa thần tâm trước mặt. Dùng một cổ bế nghệ thiên hạ đại thế tư thái mà nói. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Hỏa thần tâm tuy nhiên không đại tướng tín địa câu tử nói như vậy. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhận lấy địa câu tử dũng hoạt ảnh hưởng. Nói. Ngươi có yêu cầu gì cùng nhau nói a, ta tận lực thỏa mãn cùng ngươi, chỉ cần ngươi không quên hôm nay chi thề. Địa câu tử cười hắc hắc, lần nữa khôi phục trở thành vô cùng hèn mọn bị ủi bộ dạng nói. Người xem, không bằng đem cái này ba kiện bảo vật toàn bộ tương giao cho ta. Cũng tốt để cho ta có thể tại hắn trước mặt biểu hiện ra một phen bản lĩnh. Ngày sau cũng tốt trở thành hắn nể trọng chi nhân. Hỏa thần tâm dương tay nhoáng một cái. Ba đoàn hào quang ra hiện tại câu tử lòng bàn tay chính giữa. Vung tay lên. Địa câu tử biến mất tại không tiến hư không chính giữa. Dùng liền diễm bảo vật đến thu mua hắn địch nhân. Hắc hắc. Hỏa thần lòng đang cất bước địa câu tử về sau lộ ra một cái xảo trá sáng tươi cười. Cực lớn thiên trong điện. Hạo sắt cùng địa câu tử trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Một cổ đại lực bao phỏa hai người. Ngã xuống trong đó. Rất nhanh liền biến mất ở tầng tầng lớp lớp thời không chính giữa. Phảng phất là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hạo sắt lần nữa mở to mắt đã là đi tới vạn dặm nham thạch nóng chảy chi địa tiết mãi bên ngoài. Bên kia, nhanh, lại có hai người muốn nhập cư trái phép đi vào, đi, đem bọn họ đuổi đi ra. Không để cho hạo sắt cùng địa câu tử hai người có chỗ phản ứng. Hai gã lần thần cảnh tu sĩ mang theo 800 tên triệu tống quân đội lái một mảnh cuồn cuộn mây trắng hướng về hạo sắt hai người tới gần mà đến. Phương viên vạn dặm ở trong đã bị Đại Tống Hoàng Triều khóa 6 cấm khu. Bọn ngươi hai người nhanh chóng rời đi. Nếu không giết chết bất luận tội. Trên bầu trời, một gã mặt kim giáp. Tu vi không kém lần thần cảnh tướng quân trường đao trong tay chấn động. Mang theo động mấy trăm tên chiến sĩ thảm thiết sát khí áp bách hướng hảo sắt hai người. Địa câu tử bất quá thông kiếp cảnh tu vi. Chiến lực thường thường. Cái kia có thể chịu được loại này áp bách. Hai chân cũng bắt đầu đã ra động tác bệnh sốt rét. Thân hình co rụt lại. Đã tàng đã đến hảo sắt sau lưng. Nói. Chúa công, lên, nhanh lên a, bọn hắn xếp đã tới. Nghe địa câu tử hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Đối với cái này cái hèn mọn bị ủi. Gian xào. Nhát gan sợ chết tự động đưa tới cửa mà đến tiểu để có loại bất đắc dĩ cảm giác. Đại gia mày, đến cùng ngươi là chúa công hay ta là chúa công, ta lặc cách đi. Hạo sắt trong nội tâm thầm mắng một câu. Dương tay mà động. Cái eo thẳng tắp. Đều có một cổ trùng thiên kiếm ý tự cốt tủy chính giữa thương nhiên mà lên. Chỉ một thoáng phương viên ngàn trượng trong phạm vi sở hữu tất cả hư không đều bị buộc thành từng đạo lợi kiếm. Tận hơi hơi rung rung. Liền đem đối phương mấy trăm người khí thế thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Dùng sức một mình. Gai a mấy trăm quân sĩ. Thứ sáu thần thông kiếm cốt tự nhiên. Đây chỉ là một thần thông hình thức ban đầu. Đãi hảo sắc cảnh giới lực lượng lần nữa gia tăng. Cái này ngàn trượng phạm vi đem trở thành hảo sắc một loại lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực. Không có hắn. Lần nữa trong phạm vi. Hạo Sắt mỗi một lần kiếm đạo công kích đều có thể bị thúc dục đến lớn nhất hóa. Người khác tắc thì chịu lấy đến vô cùng kiếm ý áp chế, dị thường sắc bén. Trong truyền thuyết, càng là loại này thần thông phát triển đến mức tận cùng về sau, như là võ đạo cường giả trong cơ thể tu hành mà ra võ đạo càn khôn, tự thành một cái thế giới, tự thành một cái quốc gia. Ở cái thế giới này chính giữa, tại nơi này quốc gia chính giữa, mình chính là tuyệt đối thần. Tiên cung một chuyến khúc chiết ly vì kinh nghiệm, Hạo Sắt cả người đều hoàn thành một lần lột xác. Tuy nhiên chiến lực cũng không gia tăng, nhưng là chỉ cần đang giận thế ý chí phía trên, tiên nhân phía dưới, chỉ sợ đã không người có thể tại áp chế Hạo Sắt rồi. Mấy trăm tên chiến sĩ cùng mấy cái gần thần cảnh tu sĩ, hù dọa một chút người bình thường coi như cũng được. Nhưng là tại Hạo Sắt trước mặt, cái này cái gọi là uy thế, không dùng được. Lập tức phản chế, địa câu tử lá gan cũng đại. Cáo mượn oai hùm đi vào Hạo Sắt trước người. Chỉ điểm mấy trăm triệu tống quân binh, rất có một phen coi trời bằng vung trạng thái. Hạo Sắt im lặng, bàn tay lớn một cái chảo nít, như là sách con gà con đem địa câu tử nắm trong tay. Trong mắt lòe ra một đạo hàn quang, đảo qua trên bầu trời mấy trăm người, quay thân mà động, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt biến mất ở trên hư không chính giữa. Thật lâu, Hạo Sắt không biết bay ra rất xa về sau, trên bầu trời mấy trăm tên triệu tống binh sĩ cùng hai cái gần thần cảnh tu sĩ mới thường thường thở dài một hơi. May mắn hắn không phải hướng tiên cung mà đi, nếu không nói không chừng chúng ta phải toàn bộ táng thân tại hỏa trên biển rồi. Đúng vậy a, thiên hạ cường giả sao mà nhiều. Xem ra sau này làm việc hay vẫn là khiêm tốn một chút nhi tốt, miễn cho lại đánh lên thiết bản. Đúng đấy, người này cường giả một ánh mắt tựu để cho ta có một loại chết một hồi cảm giác, làm ta sợ muốn chết. Khá tốt không phải muốn trước khi phía đông cái kia tên hung nhân đồng dạng. Chúng ta thật đúng là may mắn a. Đúng vậy a, nghe nói phía đông cái kia cùng nơi trọn vẹn chết hơn 4 vạn người đều không thể nắm ở cái kia tuyệt thế hung nhân. Cái này một đám tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ không ngừng mà may mắn lấy. Lúc này Hạo Sắt sớm đã bay khỏi biển nham thạch nóng chảy, có chút cảm ứng thoáng một phát xương lập đông khí tức, hướng phía phương đông bay nhanh mà đi. Gần nửa canh giờ thời gian, Hạo Sắt mang theo địa câu tử đã đi tới một tòa cũ kỹ tiểu thành chính giữa. Đá xanh phố đấy, lục liễu thành ấm. Chỉ là trong thành lui tới ma vai sát trùng tu sĩ phá hủy tiểu thành chính giữa chỉnh thể an bình khí tức. Bất quá thực sự bằng thêm vài phần náo nhiệt cùng sinh khí. Ngay tại một đầu ngang tiểu thành nước biếc chi bờ, Hạo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người ngồi đối diện nhau. Địa câu tử ở một bên ăn cần ngâm vào nước pha trà nước. Mang trên bàn ba cái ấm ánh chén sứ chính giữa chậm rãi bay ra một cổ thấm người nội tâm hương trà. Cái này mới chậm rãi làm được hai người bên cạnh. Cầm lấy ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trên mặt hiển lộ ra một loại vô cùng khoan khoái dễ chịu biểu lộ. Dâm đáng mà hèn mọn bị ủi, lại để cho người nhìn không được muốn cho hắn một cái quả đấm. Chập chập, trà ngon. Quả nhiên không hổ là hỏa thần điện trong mang đi ra hỏa hạc tiên trà. Uống một ngụm sảng khoái tinh thần, có thể gia tăng người chi tiên thiên căn cốt tuyệt thế tiên phẩm a. Địa câu tử tu vi không cao, nhưng bởi vì hắn truyền thừa duyên cớ, đối với thế gian các loại quý trọng kỳ vật phần lớn rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh nhân tiện nói ra cái này hỏa hạc tiên trà chỗ tốt. Hạo Sắt nhìn xem trong chén cái kia hỏa hồng sắc trong suốt như ngọc một diệp tiểu trà, lại nhìn địa câu tử liếc, lẩm bẩm nói: ta là cái gạt chéo, có hay không ngươi nói thần kỳ như vậy à? Bất quá là một chén nước trà mà thôi. Nói xong, Hạo Sắt nâng chung trà lên, ngưỡng khẩu một ngụm tháo nước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên tầm đó một cổ như hỏa cảm giác theo trong cơ thể bay lên. Trong nháy mắt đã thông qua ngọc trầm đại huyệt, thẳng vào linh đài chính giữa, tuần hoàn một cách cử đại chu thiên, lần nữa rơi thẳng mà xuống. cuối cùng nhất như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ chui vào đến thân thể từng cái bộ vị chậm rãi biến mất mà mất. Ha! Hạo Sắc mở miệng. Một ngụm hỏa hồng sắc sương mù phun ra. Tại trong hư không hình thành một chỉ tiên hạc bộ dáng, chớp hai cái cánh, biến mất ở trên hư không chính giữa. Địa Câu Tử vẻ mặt tiếc hận đau lòng nhìn xem. Trong hư không phiêu tán mà mất hỏa hồng sắc sương mù, chỉ vào Hạo Sắc một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Phá gia chi tử a, thật sự là một cái phá gia chi tử a. Đây chính là hỏa hạc tiên trà, mà ngay cả cửu đại tông môn trưởng giáo cũng khó khăn được có thể uống một ngụm tiên trà. Ngươi rõ ràng cứ như vậy không công lãng phí mất non nửa công hiệu. Chẳng lẽ ngươi không biết trà muốn từng miếng chậm rãi phẩm đấy sao? Địa Câu Tử lại nhảy gọi tiếng đồng lớn lấy, phảng phất Hạo Sắc phạm vào bao nhiêu sai lầm. Hạo Sắc vò đầu, liếm liếm đầu lưỡi, hoàn toàn thất vọng. Dễ uống ngược lại là dễ uống, tựu là quá ít. Thật sự không quá đắt viền. Nhìn ngươi cái kia phó không có tiền đồ bộ dạng, chẳng phải một diệp nước trà sao? Hỏa thần điện loại một mảng lớn đâu rồi, đầy khắp núi đồi, biển đi. Có thể đó là hỏa thần điện. Không phải ai đều có thể đi vào. Nói sau nếu như đã không có hỏa thần điện chính giữa cái kia đặc thù hỏa linh tràn ngập hoàn cảnh, loại này cây trà thì không cách nào sinh tồn. Ngươi không biết. Địa Câu Tử con mắt hạt châu trợn thật lớn nhìn về phía Hạo Sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hạo Sắc cười hắc hắc không làm trả lời. Quét mắt một vòng hồ lô thế giới chính giữa một mảnh đầy khắp núi đồi hỏa hồng trà biển. Không ngừng cảm thán chính mình lúc trước quyết định anh minh. Cái này khắp núi hỏa hạc tiên trà là được Hạo Sắc tại lần thứ tư chịu đựng thú phạt khảo nghiệm thời điểm lấy được ban thưởng. Không thể không nói. Lúc này đây hỏa thần điện chi hành. Hạo Sắc đi ra ngoài chân quý nhất tâm cảnh cùng ý chí tăng lên bên ngoài. Cửu trọng cứu cực thú phạt khảo nghiệm mang cho Hạo Sắc cũng là một số cực lớn tài phú. Hồ lô thế giới chính giữa. 365 tòa chọc vào thiên cử trên đỉnh toàn bộ chiếm giữ một mảnh dài hẹp mini linh mạch. Càng là tại hạch tâm chi địa có trọn vẹn 9 đầu tiểu nhân linh mạch tạo thành một mảnh linh khí chi hải. Ngưng tụ tại một cái sơn cốc chính giữa. Hình thành một vũng ấm ánh sáng long lanh. Làm cho người phần thưởng tâm vui mừng mục đích hỏa hồng sắc hồ nước. Cái này còn gần kề chỉ là phần thưởng cực lớn chính giữa linh mạch một khâu. Bên kia bầu trời chính giữa. Đầu đầu mùi thuốc chi khí như rồng như phượng. Tản ra ra vô cùng hà màu. 9981 khỏa cửu phẩm đỉnh phong tuyệt thế đan dược bảo vệ xung quanh bầu trời này chính giữa 9 khỏa tiên phẩm phá cướp thần đan. Tại vô tận nguyên lực chính giữa chìm nổi không ngừng. Làm cho người hoa mắt thần mê. Mà càng thêm lại để cho người mừng rỡ thì còn lại là liên tục thông qua cửu trọng thú phạt khảo nghiệm. Hạo Sắc tập hợp đủ 5 khối vân long tiền thưởng. Đây cũng không phải là mảnh vỡ. Mà là do 8 khối mảnh vỡ tạo thành nguyên vẹn vân long tiền thưởng. Mặt khác một sách mặt trời chân pháp. Hạo Sắc ngược lại là cũng không thèm để ý. Rất là tùy ý sao cho hồ lô thế giới chính giữa A Đại chờ 9 người. A Đại 9 người thôn phệ vô cùng hỏa hệ hung thú linh hồn. Hiện tại đã đến dung hợp khẩn yếu quan đầu. Một khi thành công, liền là chân chính linh vật thành hình. Cùng tiên nhân đồng cấp tồn tại. Mặt trời chân pháp chính là thái cổ đỉnh cấp yêu tu công pháp. Giao cho 9 người. Coi như là vật tận kỳ dụng. Không có chút nào lãng phí. Chương 303. Cẩu Nguyệt mới sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dạng. Dương Lập Đông đồng dạng thông qua được cửu trọng cứu cực khảo nghiệm. Đã nhận được vô cùng tài phú. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn. Bất quá hai người có chỗ bất đồng chính là Dương Lập Đông thông qua chính là dưới tình huống bình thường cửu trọng khiêu chiến. Mà Hạo Sắc thì là thú phạt khảo nghiệm. Hai người đoạt được tài phú theo không sai biệt lắm. Nhưng ban thưởng lại hoàn toàn bất đồng. Hai người tại tiểu thành chính giữa ngừng trú một thời gian ngắn. Lẫn nhau đem riêng phần mình tài phú đã tiến hành một phen so với trao đổi. riêng phần mình quay người rời đi. Hẹn nhau đến luận tiên đại hội thời điểm gặp lại. Dương Lập Đông hướng phía phương đông mà đi rồi. Đối với Dương Lập Đông độc tự rời đi, Dương Lập Đông vẫn còn có chút không quá yên tâm. Mà Hạo Sắt cũng bắt đầu chuẩn bị tìm địa phương lần nữa bế quan, bắt đầu hướng ẩn thần cảnh xuất phát mà đi rồi. Gần nửa tháng thời gian, lướt qua Triệu Tống biên cảnh, tiến vào đến Đại Tần quốc thổ ở trong. Được xưng vạn long tổ mạch ngàn vạn dặm tần lính chính giữa. Một đóa màu trắng chính giữa trộn lẫn lấy mờ nhạt đám mây khắp không mục đích tại trong hư không phiêu đáng lấy. Hạo Sắt thích ý vô cùng nằm nghiêng tại đám mây chính giữa. Cái miệng nhỏ đích nhích một loại hỏa hồng sắc linh tửu. Địa câu tử như là một cái hầu tử vò đầu bứt tai. Thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết. Không ngừng hướng về dưới đáy tần lính giữa núi non nhìn quanh mà đi. Ta nói cậu tử tìm đã tới chưa à? Đều con mẹ nó gần nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng ở chung. Hạo Sắt cũng thích ứng địa câu tử cùng tại bên cạnh mình sự thật. Địa câu tử kiến thức rộng rãi. Hơn nữa hầu hạ người trình độ nhất lưu. Hạo Sắt cũng là cực kỳ thưởng thức. Nhưng cũng không có chính thức đem địa câu tử trở thành nô bộc đối đãi. Ngược lại trên đường đi xưng huyên gọi đệ. Hai người quan hệ cực kỳ không tệ. Địa câu tử khoát khoát tay, không nhịn được nói. Gấp làm gì? Của ta tổ tiên phát hiện thế nhưng mà linh thần long mạch. Là được tiên nhân đều đỏ mắt vô cùng tốt phúc địa. Ngươi cho rằng là rau cải trắng a? Tùy tiện trong đất mở ngoặc tròn đào đóng ngoặc tròn bào hai cái có thể mở ngoặc tròn đào đóng ngoặc tròn bào đi ra hay sao? Linh thần long mạch. Đối với nguyên thần có rất mạnh thoải mái tác dụng. Vừa vặn hai người chúng ta đều muốn đột phá đến ẩn thần cảnh. Nếu quả thật tìm được, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết linh thần quả. Hắc hắc, đây chính là thiên hạ nhất đẳng thứ tốt. Coi như là tại thái cổ thời kỳ cũng không nhiều gặp. Địa câu tử nói chuyện luôn một bức hèn mọn bị ổi vô cùng bộ dạng. Làm cho Hạo Sắt nhìn không được muốn ước lượng bên trên đối phương một cước. Ở này chán đến chết phiêu đáng ở bên trong. Đảo mắt lại là ba thiên thời gian trôi qua. Rốt cuộc tại Hạo Sắt cực độ không kiên nhẫn thời điểm. Địa câu tử vẻ mặt mừng rỡ lái tóc vàng đám mây hướng về trong núi một nơi đi vội mà đi. Đây là một mảnh cổ mộc che trời rừng nhiệt đới. Tại quỳnh núi trùng điệp chính giữa một cây gốc cổ xưa xanh ngắt cây cối đem bầu trời đều che đậy chắc chắn. Mà ngay cả ánh mặt trời đều rất ít có thể chiếu xạ đến trên mặt đất. Mà theo trong rừng ẩm thấp hoàn cảnh càng là thành tựu thành từng mảnh đằng mạch sinh trưởng tốt. Các loại độc vật rắn rết càng là nhiều vô số kể. Bất quá đi mấy dặm đường trình. Hạo Sắt hai người đã thấy được một đầu như ngọn núi cử mãng chạy biến mất tại cánh rừng bao la bạt ngàn chính giữa. Một chỉ dài chừng 10 trượng ngắn thì kim sắc con rết theo lòng đất chính giữa chui từ dưới đất lên mà ra. Hóa thành một đạo kim quang bắn vào đến bầu trời chính giữa. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hai thứ này cử thú. Ít nhất đều là tiên nhân đã ngoài tu vi. Toàn bộ không có lựa chọn hóa hình. Mà là đi lên một đầu đem thú tu tiến hành đến mức tận cùng con đường. Tuy nhiên thân thể hơi có vẻ ngốc. Nhưng là hắn chiến lực kinh thiên. Không để cho có chút lòng khinh thường. Hạo Sắt cùng địa câu tử hai người càng thêm cẩn thận rồi. Địa câu tử truyền thừa nhất mạch quanh năm hành tẩu trên thế gian các nơi tuyệt địa. Tự rất có nghề mở ngoặc tròn có một bộ đóng ngoặc tròn rất mạnh ẩn nấp khí tức đích thủ đoạn. Hơn nữa truyền thừa xuống vô số kinh nghiệm. Địa câu tử tại đây rừng nhiệt đới chính giữa ngược lại là rất có một ít như cá gặp nước cảm giác. Trái lại Hạo Sắt. Thói quen dưới ánh mặt trời chạy trốn. Mới vừa tiến vào đến rừng nhiệt đới chính giữa hơi có chút không thích ứng. Ba lần bốn lượt đã từng trêu chọc đến mấy cái cực kỳ chỉ sợ khổng lồ tồn tại. May mắn thâu thiên môn bí pháp rất mạnh. Khí tức ẩm nấp. Cả người phảng phất dung nhập đã đến rừng nhiệt đới hoàn cảnh chính giữa. Khó khăn lắm tránh thoát mấy cái cường đại hung thú đuổi giết. Hai người một đường đi một chút ngừng ngừng. Địa câu tử tại thân cây. Mặt đất. Hoa lá phía trên không ngừng khắc suy tính lấy một mấy thứ gì đó. Những nơi đi qua để lại tầng tầng lớp lớp vô số tính toán theo công thức đường vân. Thẳng đến trọn vẹn mấy ngày sau, tại địa câu tử dưới sự dẫn dắt, làm cho người cuối cùng nhất tại đi tới một cái cử đại bị đằng mộc hoàn toàn che đậy chắc chắn cửa động trước khi. Cổ động tính mịt, hắc ám vừa nhìn không đáy, thậm chí hét lớn một tiếng truyền vào trong đó cũng không cách nào khiến cho chút nào rung động. Vô cùng trong hắc ám tựa hồ giấu ở vô cùng tuyệt thế hung thú, tản mát ra một loại thần bí mà mang theo tí ti nguy hiểm khí tức. Địa câu tử mặt sắc mặt ngưng trọng ở cửa động bốn phía không ngừng đo đạc. Một đạo đạo văn lộ trải ra ở trên hư không chính giữa, hình thành một bức làm cho người hoa mắt đồ án. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, địa câu tử sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, rốt cục ở trên hư không chính giữa in dấu hạ cuối cùng một số. Vấy tay, một bức kỳ dị tranh vẽ thật sự theo trên bầu trời rơi xuống. 3 ngày, còn có 3 ngày thời gian, cẩu nguyệt mới sinh, tất có yêu vật quấy phá. Chỉ cần thanh trừ cửa ra vào những này yêu nghiệt, dựa theo ta in dấu ở dưới cái này bức lộ tuyến đồ, tất có thể đi vào đến linh thần long mạch chính giữa. Chính ngươi cố gắng, ta phải bắt đầu khôi phục một chút. Lời còn chưa dứt, địa câu tử không để ý chung quanh hung hiểm hoàn cảnh, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu tiến vào vô ngã không có gì trong nhập định. Hạo sắt im lặng, ngoắt đem trong hư không một bức kỳ dị lộ tuyến đồ thu hồi, vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô, đem địa câu tử thu vào hổ lô thế giới chính giữa. Lặng lặng đợi đến lúc 3 ngày sau đó cái gọi là cẩu nguyệt mới sinh. Nơi đây thuộc về tần lĩnh chính giữa sâu đậm chi địa, các loại tiên nhân cấp bậc hung thú linh vật rất nhiều, càng là có một ít đã từng tu vi thông thiên cường giả thọ tận thời điểm tiến vào trong cái này tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều không ngoại lệ, chưa từng nghe nói có ai từ đó đi ra qua. Thời gian dần qua trong này cũng đã trở thành một phương mọi người không muốn đến đây tuyệt địa. 3 ngày thời gian đối với dài đằng đẵng con đường tu hành mà nói, cơ hồ là trong nháy mắt mà qua. Hạo sắt khoanh chân ngồi ở cạnh cận cổ động một tòa trên đỉnh núi, trong óc chính giữa không ngừng suy diễn lấy chính mình chiến ký kiếm đạo. Chút bất chi bất giác, một tầng hơi mỏng sương mù từ phía trên bên cạnh thiên địa giao tiếp chỗ chậm rãi tràn ngập mà lên, như chậm thực nhanh đến đem bầu trời đều che lung chắc chắn. Một trận gió lạnh thổi qua, Hạo sắt khơi dậy theo suy diễn chính giữa giựt mình tỉnh lại. Phương xa một tòa cử đại ngọn núi rực rỡ từ trung gian vỡ ra, như là một chỉ thái cổ cử ngạc miệng rộng. Một vòng yêu dị vô cùng trăng sáng từ đó chậm rãi bay lên. Thời gian dần trôi qua leo đến trên đỉnh núi, một loại tang thương cổ xưa khí tức trong lúc đó tại ở giữa thiên địa lan tràn ra. Vô cùng ánh trăng phảng phất là theo thái cổ thời không chính giữa đổ xuống mà ra, không ngừng chảy xuôi tại đây một mảnh xanh ngắt thâm trầm rừng nhiệt đới chính giữa. Rống, không biết lúc nào, từng chích ngày bình thường khó gặp cực lớn hung thú đều xuất hiện tại từng tòa trên đỉnh núi. Hạo sắt xa xa nhìn lại, đã từng cái kia một đầu như ngọn núi phẩm chất ngân lân cử mãng, mấy chục mở lớn tiểu nhân kim sắc cử ngô đều xuất hiện tại cách đó không xa trên đỉnh núi. Còn có từng chích hảo sắc chưa bao giờ thấy qua đủ loại cử thú. Nguyên một đám riêng phần mình chiếm cứ một phương đỉnh núi, hướng phía trên bầu trời yêu dị ánh trăng không ngừng triều bái, như nước thủy triều tịch phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời rơi mà ở dưới ánh trăng. Đột nhiên tầm đó, địa câu tử nhập định trước khi đích thoại ngữ xuất hiện tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Cẩu nguyệt mới sinh, yêu nghiệt tất hiện. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái này chết tiệt địa câu tử sẽ không nói những cái kia yêu nghiệt tự là những này quái vật khổng lồ a. Nhưng vào lúc này, dưới ngọn núi, rừng nhiệt đới chính giữa từng đợt cực lớn động tính truyền đến, từng phỏa cổ mộc nhổ căn mà lên, một xiên hướng về xa xa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Mà những này cổ mộc mở ra một đầu thẳng tắp con đường chính giữa, một cái thân thể tàn phá hình người vật thể như là tia chớp hướng phía hạo sắt dưới chân ngọn núi vội vàng chạy tới. Hạo sắt vận khởi tan vỡ kiếm mục, khó khăn lắm có thể thấy rõ này hình người vật thể hình thái. Ít đi một nửa đầu, ngực ngược lại chọc vào một cây đại kích, toàn thân đã không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng lại có được lấy vô cùng cường hãn thân thể, phát ra một tiếng gào thét giống to. Mà ngay cả xa xa những cái kia khủng bố cử thú đều phát ra trận trận run rẩy. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái này chạy như điên mà đến tàn phá thi thể. Đình chỉ phun ra nuốt vào trên bầu trời ánh trăng. Mẹ, lão tử không có xui xẻo như vậy à? Sự thật đúng là như thế. Trăng sáng chiếu rọi xuống tàn phá xác ướp cổ chính dùng một loại cực độ mau lẹ tốc độ hướng phía Hạo Sắt dưới chân ngọn núi chạy vội mà đến. Như đạp lôi mà động. Đảo mắt đã theo xa xôi phía chân trời đi tới ở dưới chân núi. Đúng lúc này, rừng nhiệt đới chính giữa một chỉ một sừng thiên sư lói lên mà hiện. Vừa vặn xuất hiện tại tàn phá xác ướp cổ trước khi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vạn mục run rẩy. Cường đại khí tràng nhấc lên tầng tầng thổ sóng. Nếu như không phải cái chỗ này vượt gì cứng rắn, thậm chí chỉ dựa vào cái này gào thét sóng âm, lập tức là có thể đem đại sơn đều lật tung ra. Dù vậy, Hạo Sắt cũng bị cái này cường hoành sóng âm chấn đắc hai lỗ tai chảy máu, một hồi mất thông. Như thế cử thú, tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Cùng tàn phá xác ướp cổ rằng co cùng một chỗ. Một thi một thú riêng phần mình tản mát ra vô cùng cường đại uy áp. Hạo Sắt chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh. Thâu thiên bước vận chuyển tới cực hạn. Lặng lẽ hóa thành một đạo khói xanh biến mất trên đỉnh núi. Mà lúc này, ở dưới chân núi một thi một thú riêng phần mình đem khí thế của mình tách ra ra. Mang theo hai đạo vòi rồng đụng vào nhau. Mơ thanh như chấn thiên lôi động. Vô tận che trời cổ thụ chạy đi bốn tháo chạy. Hình thành một bức cực kỳ vượng dị cổ quái tràng cảnh. Tàn phá xác ướp cổ tuy nhiên đã mất đi khi còn sống trí nhớ thần thông. Nhưng dù sao cũng là đã từng một đời thiên kiêu cường giả. Thân thể cường hãn như tinh kim. Cùng cử thú điên cuồng đối với sông cùng một chỗ. Mà không có chút nào tổn thương. Ngược lại vài thước chiều dài móng tay như vô kiên bất tồi ánh đao tại cử thú trên thân thể xé mở từng đạo vết thương thật lớn. Cử thú bị đau. Gào thét không ngớt. Đỉnh đầu một sừng phía trên tách ra tí ti lôi quang hoa hỏa. Về phía trước đỉnh đầu. Vô cùng lôi bạo lập tức tụ tập ở trên hư không chính giữa. Hướng về xác ướp cổ điên cuồng tích lũy bắn đi. Không biết làm sao xác ướp cổ biến thái xa xa vượt ra khỏi cử thú đoán chừng. Mang theo kim loại màu sắc nhất tay không hề cố kỵ thăm dò vào vô tận lôi bạo chính giữa. Như phá sóng thiết giáp. Lập tức xé nát không gian. Như là tại vô tận hư không chính giữa kéo dài trăm ngàn vạn trượng. Trực tiếp xuất hiện ở cử thú trên đỉnh đầu. Một phát bắt được đối phương một sừng. Sức lực lớn bộc phát. Lập tức đem cử thú ném ra ngoài ngàn trượng có hơn. Nhập vào đến lớn địa chính giữa. Kích thích tầng tầng bụi đất tung bay. Chương 304. Thái cổ án tê. Dơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. À, y, đại biến thái cường giả ở giữa chiến đấu rõ ràng đã không phải là Hạo Sắt có thể chen chân mà vào. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hạo Sắt đã theo trên đỉnh núi vùng trộm lưu lại. Giấu ở mấy ngàn trượng có hơn một khối cô quạnh nham thạch về sau. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn. Theo đạo lý mà nói rừng nhiệt đới chính giữa. Hạo Sắt có lẽ ẩn thân rừng cây chính giữa tương đối thỏa đáng. Nhưng là vừa rồi những cái kia cổ mộc chạy như điên tình cảnh làm cho Hạo Sắt trong lòng phát ra vô cùng cảm giác vượng dị. Cái này kỳ dị rừng nhiệt đới chính giữa. Khắp nơi đều tồn tại làm cho người bắt đoán không ra thần bí. Ví dụ như ở dưới chân núi lưỡng cái đồ biến thái ở giữa chiến đấu. Một sừng thiên sư khí tức ngập trời. Tánh mạng nguyên năng thậm chí giật tràn ra thân thể bên ngoài. Đủ loại thần thông càng là tây thiên liệt địa. Vô số đạo đen kịt vết nứt không gian tại hắn gào thét tầm đó bị xé sách ra. Nhưng là mạnh mẽ như thế một chỉ tuyệt thế hung thú. Tựu như vậy bị một cỗ không có chút nào uy thế tàn phá xác ướp cổ tùy ý trà đạp lấy. Vô tận lôi bảo oanh kích tại tàn phá xác ướp cổ phía trên thậm chí không cách nào làm cho hắn cố nát quần áo có chút tổn thương. làm cho người sợ hãi vết nứt không gian bị tàn phá xác ướp cổ tùy ý chát tạo thành thiên kỳ bách quái bộ dáng. Không thời gian bao nhiêu, tại một sừng thiên sư một tiếng thê thảm vô cùng tiếng gào thét qua đi, tàn phá xác ướp cổ một tay cắm vào hắn trong cơ thể, tay kia như là khai cung kéo mũi tên, giơ lên một cách làm cho người rung động độ cong, mãnh liệt vô cùng một quyền nện ở một sừng thiên sư trên đỉnh đầu. Một sừng bẻ gãy, cốt cách đều nứt tản ra trong suốt kim sắc ánh sáng chói lọi ấp từ đó bắn tung tóe mà ra. Tàn phá xác ướp cổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cái tản ra u bạch quang răng nanh hung hăng đâm vào đến một sừng thiên sư cái cổ tầm đó. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, một chỉ cực lớn vô cùng hung thú bị hắn hấp thành một câu không ẻo xìu túi ra. Giải quyết hết một sừng thiên sư, tàn phá xác ướp cẩu ngửa đầu lần nữa nhìn về phía mới sinh cẩu nguyệt. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Ngửa mặt lên trời gào thét, cường đại sóng âm làm cho trên bầu trời tầng tầng phiêu đãng mà đến u vân cương phong toàn bộ nát bấy không còn. Bốn phía trên ngọn núi tuyệt thế hung thú lạnh run, phủ phục trên mặt đất, không dám có chút cử động. Thật lâu, tàn phá xác ướp cổ đối với bầu trời này chính giữa kỳ dị cẩu nguyệt bắt đầu phun ra nuốt vào. Đầy trời ánh trăng như là bị một chỉ vô hình bàn tay lớn tụ lại đã trở thành một đảo dòng sông. Từ phía trên lỗ hồng trong chậm rãi rủ xuống, chảy vào đến tàn phá xác ướp cổ trong miệng. Mà những cái kia lạnh run hung thú chỉ có thể đủ thời gian dần qua phun ra nuốt vào một ít tàn phá xác ướp cổ còn thừa tràn ra tán toái nguyệt hoa. Không dám chút nào có bất kỳ phản kháng. Chậm rãi, liền theo cẩu nguyệt càng sinh càng cao. Trên bầu trời ánh trăng càng ngày càng thịnh. Chỉ cần tàn phá xác ướp cổ một người cũng không cách nào toàn bộ chiếm lấy. Rừng nhiệt đới chính giữa một ít nhỏ yếu hung thú, linh vật, tưởng ốt toàn bộ ra hiện trên mặt đất. Không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời giật tán mà rơi ánh trăng. Hảo sắc tan vỡ kiếm mục thi triển ra, có thể thấy rõ ràng trên đỉnh núi cái con kia tàn phá xác ướp cổ đang không ngừng hấp thu ánh trăng, đồng thời trên đầu cái kia bên không trọn vẹn tại dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ chữa trị lấy, sinh trưởng lấy. Ánh mắt nhảy lên đi vào hung thú khác trên người, ánh trăng thấm vào trong cơ thể. Hoặc nhiều hoặc ít những con hung thú này đều tại có một loại phó nói lên lời biến hóa. Tí ti màu bạc phù văn có chút lóng lánh, làm cho những con hung thú này thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí có chút ít sừng nhiệt đới chính giữa những cái kia nhỏ yếu hung thú tại ngắn ngủi thời gian chi lực rõ ràng trọn vẹn tăng lên một lượng thành có thừa. Đương nhiên những này nhỏ yếu cũng là tương đối cái kia tàn phá xác ướp cổ mà nói. Đối với hào sắt, mỗi một chỉ nhỏ yếu đều không thua gì một tòa đại sơn. Đối mặt loại này thắng cảnh, hạo sắt cũng nhìn không được nữa, bắt đầu vụng trộm hấp thu một ít bầu trời chính giữa rơi mà ở dưới ánh trăng. Tí ti mát lạnh nhập vào cơ thể, dọc theo quanh thân kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, không ngừng mà có một loại thanh lưu chậm rãi rót vào đến thân thể chính giữa, làm cho nhục thể của mình càng phát cường hoành ra. Màu bạc ánh sáng chói lọi thậm chí cùng trong cơ thể mình kim sắc thần thông phù văn dây dưa cùng một chỗ. Nước nhũ, giao hòa, làm cho hảo sắc toàn thân tản mát ra một loại cường đại khí tức. Hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được. Loại này màu bạc ánh sáng chói lọi cùng chính mình kim sắc thần thông phù văn giao hòa cùng một chỗ. Căn bản không cần tìm vận may. Chỉ cần vận chuyển, thần thông tất nhiên có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần có loại này kỳ dị năng lượng, hạo sắc tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra cường hoành 9 lần chiến lực. Nghịch thiên, tuyệt đối là nghịch thiên tác dụng. Đối với hạo sắc mà nói, cái này so trên đời sở hữu tất cả linh đan diệu dược đều tới chân quý. Rốt cuộc chẳng quan tâm địa câu tử theo như lời những lời kia. Thậm chí liền thần bí cổ động phương hướng liền nhìn cũng không nhìn liếc. Vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô, phiêu phù ở đỉnh đầu của mình phía trên, bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào trên bầu trời rủ xuống mà ở dưới ánh trăng. Thời gian dần qua, Hạo Sắt tiến vào đến một loại huyền diệu vô cùng cảnh giới chính giữa. Võ đạo cùng kiếm đạo hai chủng đạo tại chính mình thức hải chính giữa lẫn nhau vén. Tố lưu trên xuống. Xuyên việt vô tận thời gian không gian. Phảng phất trở lại viễn cổ Mông Hồng sơ khai thái sơ thời điểm. Đại địa phía trên thần để như mưa. Thái cổ trước dân uy năng dung trời. Võ đạo cùng kiếm đạo văn minh dần dần hiện ra ở Hạo Sắt trong mắt. Cuối cùng nhất chậm rãi. Hai đạo hợp hai làm một. Trở thành ở giữa thiên địa chói mắt nhất. Mạnh nhất một loại đại đạo. Cùng trên bầu trời một cổ màu xanh đại đạo. Một cổ màu tím đại đạo không ngừng trùng kích va chạm. Vô cùng vô tận pháp tắc. Quy tắc mảnh vỡ giật tán mà ra. Đồng thời tại bên ngoài chính giữa. Hạo Sắt trên đỉnh đầu thanh ngọc hồ lô thần uy vô cùng. Cũng không biết có phải hay không là cắn nuốt một khối vân long tiền thưởng nguyên nhân. Trên bầu trời tứ tán ra ánh trăng bị hắn sinh sinh tụ lại trở thành một đạo cử đại nước lũ. Có bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Đem không có gì ngoài tàn phá xác ướp cổ bên ngoài sở hữu tất cả ánh trăng toàn bộ độc tài không còn. Lúc này thời điểm, tựa hồ tàn phá xác ướp cổ cũng chú ý tới ở dưới chân núi cái này nhỏ yếu con sâu cái kiến. Có chút đảo qua liếc liền tiếp theo phun ra nuốt vào trên bầu trời ánh trăng. Tàn phá xác ướp cổ không có chịu ảnh hưởng. Hung thú khác. Yêu nhiệt lại nguyên một đám tràn đầy hung ác chằm chằm hướng về phía Hạo Sắt phương hướng mà đến. Nếu như không phải Hạo Sắt trên người cái kia một đạo sỏ xuyên qua ở giữa thiên địa giống như võ giống như kiếm Mông Hồng khí trụ bao phủ. Những con hung thú này đã sớm mãnh liệt phúc mà đến. Đem Hạo Sắt xé thành mảnh nhỏ rồi. Không lớn trong chốc lát thời gian. Tựa hồ thanh ngọc hồ lô còn không quá thỏa mãn. Một cổ khổng lồ hấp lực bắt đầu hướng phía tàn phá xác ướp cổ phương hướng bắt đầu khởi động mà đi. Từng sợi ánh trăng bị thanh ngọc hồ lô tham lam thôn phệ mà mất. Dẫn tới trên đỉnh núi tàn phá xác ướp cổ một hồi nhìn hầm hầm. Mà mỗi khi lúc này thời điểm. Thanh ngọc hồ lô cũng rất tự giác đem trên bầu trời thuộc về tàn phá xác ướp cổ ánh trăng buông tha cho mà mất. Nhưng mà không lâu địa thời gian. Lại lần nữa đem ăn vùng độc thủ xâm nhập đến tàn phá xác ướp cổ ánh trăng chính giữa. Có lẽ là trên đỉnh núi tàn phá xác ướp cổ không muốn buông tha cho một đinh điểm hấp thu ánh trăng thời gian A. Tại thanh ngọc hồ lô không kiêng nể gì cả trêu chọc phía dưới. Tàn phá xác ướp cổ chỉ là trên đường gào thét một tiếng. Liền chuyên tâm thôn phệ trên bầu trời rơi mà ở dưới ánh trăng. Không tại phản ứng trên mặt đất Hạo Sắt. Mà hiện tượng này. Lại làm cho những cái kia bồi hồi tại ngọn núi chung quanh hung thú có chút kinh nghi bất định. Cái kia cái đồ biến thái đều không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp. Chúng ta đi lên cái kia không càng là muốn chết ư. Mang tâm tư như vậy. Một đám hung thú nhao nhao rời khỏi hơn 10 dặm khoảng cách. Nguyên một đám bay lên không trung chính giữa. Khoảng cách bầu trời trung cầu nguyệt gần đây địa phương không ngừng thi triển riêng phần mình thần thông. Nghĩ hết biện pháp từ đó khấu trừ ra một tia nuốt vào trong cơ thể. Không ngừng luyện hóa lấy. Mà cái này nguyệt giả cũng tựa hồ đặc biệt dài rằng rặc. Mát lạnh ánh sáng chói lọi làm cho cái này nguyên vốn cả chút nặng nề mà trống vắng rừng nhiệt đới tràn ngập một tầng hơi mỏng ngân xa. Thiếu đi một phần âm trầm. Nhiều hơn một đám sinh cơ. Không biết đã qua thời gian bao nhiêu. Hạo Sắt trong cơ thể vũ đạo công pháp bắt đầu dần dần cùng kiếm đạo công pháp giao hóa ra. Võ núi huyết tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích một phen. Đã có được một loại tang thương ý tứ hàm xúc. Cùng Hạo Sắt trong cơ thể bốn loại kiếm huyết hỗ trợ lẫn nhau. Thân mật như là thân huyên đệ. Có lẽ Hạo Sắt không biết. Trước khi võ núi huyết. Tối đa xem như một loại cô đọng thân thể tăng cường man lực pháp huyết. Mà trong lúc vô tình thái cổ ánh trăng hấp thu. Hạo Sắt giải khai võ núi huyết chính giữa bí mật. Nếu như nói Hạo Sắt trước khi một quyền chém ra. Như là một tòa đại sơn trầm trọng nguy nga. Mà bây giờ, Hạo Sắt một quyền chém ra, tắc thì như là thái cổ thần nhạc, chấn áp hồng hoang đại địa, chư thiên vạn giới đều có thể áp rơi. Càng hội diễn sinh ra chính thức võ đạo thần thông, uy lực tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần. Vô hình tầm đó, Hảo sắc tại ngây thơ chính giữa rõ ràng đã nhận được một phần thiên đại cơ duyên. Chậm rãi theo huyền diệu trong nhập định tỉnh lại. Thông thiên triệt địa khí chủ theo hảo sắc trên thân thể biến mất. Thanh ngọc hồ lô tự nhiên mà vậy theo hư không chính giữa bay thấp mà xuống. Lưu chuyển qua một đám lập lòe ngân quang. Bị hảo sắc đọng ở bên hông. Đã mất đi thanh ngọc hồ lô tranh đoạt. Trên bầu trời hai đạo ánh trăng sông lớn chính giữa một đạo đột nhiên nổ ra. Phân hóa thành vô số đầu sợi tơ rủ xuống mà xuống. Vô cùng hung thú nhao nhao hưng phấn gầm rú một tiếng. Riêng phần mình giữ vững vị trí nhà mình phương vị. Bắt đầu cố gắng phun ra nuốt vào trên bầu trời được phóng thích ra ánh trăng. Hạo sắc gãi gãi đầu. Nhìn một cái dãy núi chính giữa cực kỳ hưng phấn hung thú. Trong nội tâm một hồi mơ hồ. Đều hấp một đêm ánh trăng. Còn hưng phấn như vậy. Quả nhiên là khe suối trong khe giá thú. Chưa thấy qua các mặt của xã hội. Không có một chút lòng dạ. Mang khinh bị tâm tình. Hạo sắc theo ngày đó địa câu tử chỉ điểm mà ra con đường. Lần nữa đi vào đen kịt cổ động trước khi. Tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hạo sắc có thể cảm giác được ngay tại cửa động thổ dưới mặt đất. Có một cổ cực kỳ tà ác vô cùng khí tức. Không thuộc mình. Không phải thú. Không phải dược vật. Giống như là có chút cái kia tàn phá xác ướp cổ hương vị. Nhưng lại càng thêm tà ác. Một khỏa chiến đấu chi tâm hừng hực thiêu đốt mà lên. Hạo sắc cảm giác chính mình đốn ngộ một phen về sau trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. Tùy thời có thể bộc phát 9 lần chiến lực. Một loại ngập trời hào hùng từ hạo sắc trong nội tâm tách ra mà ra. Kết hợp hạo sắc bàng bạc kiếm ý. Hình thành một cổ dũng cảm tiến tới. Không thể ngăn cản tấm lùa chân ý oanh hướng cổ động chi khẩu mà đi. Hống hống hống. Gào thét trùng thiên. Bốn một mình xuyên đeo một loại cổ xưa quần áo và trang sức thanh thiết cương thi theo lòng đất chính giữa chui từ dưới đất lên mà ra. Bén nhọn móng vuốt xé sách tư không. Thanh kim sắc làn da bị chạm kích mà ở bên trong. Phát ra kim thiết đua tiếng thanh âm. Tung tóe ra một hàng hỏa hoa. Làm cho người ré mắt. Hạo sắc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, khá lắm thứ này so với chính mình còn cường hãn hơn. Ném địa kiếm sơn. Đối mặt nổ vọt lên bốn chỉ xác ướp cổ. Hạo sắc triệt thoái phía sau một bước. Bật hơi khai thanh âm. Trên tay phải dương. Trên cánh tay đầu cầu long giống như gân xanh nổ hiện. Bàn tay chính giữa một tòa mini kiếm sơn ngưng tụ thành hình. Võ núi huyết nhấp nhô. Kiếm trên núi một cổ trầm trọng nguy nga khí tức hiển lộ. Bốn phía không gian đều vặn vẹo ra. Oanh! Một trường đánh ra. Bốn chỉ xác ướp cổ tới cũng nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Như là bốn khỏa đạn pháo bị oanh vào đến vách núi chính giữa. Từng đạo răng khắp nơi kiếm ấm chạm kích tại thân thể của đối phương phía trên. Chương 305. Tiến vào cổ sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Chỉ thanh kim sắc sắc ướp cổ. Mỗi một chỉ trong cơ thể đều có được lấy một cổ vô cùng cường đại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Nhưng là những này cương thi tựa hồ cũng chỉ có một đinh điểm cực kỳ đơn giản linh trí. Không cách nào phát huy. Chỉ biết là sử dụng chính mình móng vuốt sắc bén. Răng nanh công kích. Không giống với trên đỉnh núi cái kia chỉ tàn phá xác ướp cổ. Cái này bốn chỉ thanh kim sắc xác ướp cổ đều có được bốn cái nanh. Toàn thân đều tản ra một loại vô cùng tà ác mùi huyết tinh. Làm cho hạo sắc có một loại vô cùng chán ghét cảm giác. Xú tiểu tử. Nhất định phải cẩn thận rồi. Cái này bốn cái lão thi thể bên trên quần áo là thời kỳ thượng cổ đại tần đế quốc vương tộc quần áo và trang sức. Không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Nhưng lại tu thành sơ bộ tướng thần thân thể. Cẩn thận rồi. Bọn hắn thế nhưng mà bất tử chi thân. Nhất là tại dưới ánh trăng. Lão kiếm lão đại thanh âm tại hảo sắc trong tai không ngừng vang lên. Mắt thường có thể thấy được. Tại cầu nguyệt chiếu dọi phía dưới. Bốn chỉ vách núi chính giữa xác ướp cổ trên người vết kiếm dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại chắc chắn. Thanh quang mang màu vàng lóe lên. lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lần nữa hướng phía Hạo Sắt mãnh liệt phúc mà đến. Hạo Sắt trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Giương tay lại là một đạo kiếm sơn gào thét mà đi. Lại một lần nữa đem bốn chỉ xác ướp cổ đánh vào đến vách núi chính giữa. Tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Cẩn thận địa nhìn xem cái này bốn chỉ xác ướp cổ vết thương trên người. Không biết chuyện gì xảy ra. Lần này bốn chỉ xác ướp cổ vết thương trên người so trước đó lần thứ nhất muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tại ánh mặt trăng chiếu rọi xuống. Tí ti yếu ớt ánh trăng cùng cái này bốn chỉ xác ướp cổ trong cơ thể tà ác lực lượng kết hợp cùng một chỗ. Hình thành cái loại này tăng cường công năng bị vô hạn phóng đại. Thanh quang mang màu vàng càng lúc càng thịnh. Bất quá ba lượng cái thời gian hô hấp miệng vết thương liền lần nữa khép lại. Càng thêm cường hoành thân thể dùng siêu việt vừa rồi 2-3 thành tốc độ nổ bắn ra mà ra. Chuẩn bị móng vuốt sắc bén phía trên hàn quang càng thịnh. Hướng phía Hạo Sắt xé sách mà đến. Đối mặt loại này gần như biến thái khôi phục cùng tăng cường năng lực. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chính mình hai lần đả kích ngược lại thành toàn bốn chỉ xác ướp cổ cường đại. Ta lặc cách đi, loại năng lực này cùng Dương gia chiến văn rất có chút ít tương tự a. Hạo Sắt thâu thiên bước lói lên lại lói lên. Không dám ở cùng bốn chỉ thanh kim sắc xác ướp cổ tranh đấu. Như một chỉ không có xế lục bình tại trong hư không chớp động không ngớt. Hắn đại gia. Loại này khó chơi đồ vật. Nếu như không thể đối với hắn nhất kích tất sát. Những cái thứ này ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh đại. Đến cuối cùng phản rơi cái chính mình bị giết kết cục. Phản chính mình mục đích chỉ là vào động. Hạo Sắt thân hình lói lên. Một đạo kiếm quang đáng ra. Đem bốn chỉ thanh kim sắc xác ướp cổ xuyến liền phong bế. Tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt. Hạo Sắt đã hóa thành một đạo khói xanh tiến vào đến ngăm đen cổ động chính giữa. Sau một lát. Hạo Sắt đầy người mồ hôi lạnh lần nữa theo cổ động chính giữa kích xạ mà ra. Hồi tưởng địa câu tử đích thoại ngữ. Cổ động chi khẩu. Tất sinh yêu nghiệt. Chém ra về sau. Phương có thể đi vào. Chẳng lẽ tiến vào cổ động mấu chốt tại đây bốn chỉ xác ướp cổ trên người. Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Như là hai đạo laser không kiêng nể gì cả ở bốn chỉ thanh kim sắc xác ướp cổ trên người đảo qua. Dẫn tới bốn chỉ xác ướp cổ mấy ngày liền gào thét. Bất quá Hạo Sắt cũng rốt cuộc tại bốn chỉ xác ướp cổ ngực chỗ phát hiện. Từng sợi màu đen khói khí không ngừng mà tràn nhập hắn trái tim chính giữa. Đúng là trong động cái loại này tà ác đến làm cho người sụp đổ khói đen. Đã tìm được căn nguyên. Hạo Sắt lúc này không hề có chút nhăn nhó. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông lập tức tăng vọt. Hồ lô thế giới chính giữa cuồn cuộn nguyên khí bị rót vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. 9 lần chiến lực lập tức mà động. 4 đạo sáng chói quang minh kiếm cương tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu rủ xuống mà xuống. Một loại thiên địa tính tình cương trực bị cuồn cuộn ngưng tụ trở thành một thanh thánh kiếm. Đối với động này khẩu chỗ bốn chỉ xác ướp cổ phách chạm mà đi. Thiên địa hảo nhiên hồng minh. Khắc chế thiên hạ vạn tà. Cái này bốn chỉ xác ướp cổ trong cơ thể tà ác lực lượng cũng không tính là thập phần mãnh liệt. Tại vô cùng thánh dưới thân kiếm bị lập tức chém vỡ. 4 khỏa thanh kim sắc trái tim vượt dị nhảy lên ở trên hư không chính giữa. Một loại nhàn nhạt không gian lực lượng có chút mà động. Một đạo đen kịt vết nứt không gian bị xé nứt ra. Một chỉ đen nhánh như xương khô tay chảo thò ra. Hướng phía 4 trái tim chộp tới. Hạo Sắt giận dữ. Chính mình vất vả hao tổn rất lớn nguyên khí thi triển 9 lần chiến lực vì chính là cái này 4 khỏa thanh kim sắc trái tim. Có thể nào tùy ý âm thầm bọn đạo trích đoạt đi. Không để ý trong cơ thể mình nguyên khí tiêu hao. Rút kiếm chạm thiên. Một đạo thoáng như thiên địa sơ khai thời điểm đạo thứ nhất thánh quang kiếm cương đã chạm kích tại không gian chính giữa đen nhánh tay chảo phía trên. Bâu, đen nhánh tay chảo búng ra. Từng đạo tà áp hắc khí hóa thành ngàn vạn khô lâu lao ra. Cùng trên bầu trời kiếm cương dây dưa cùng một chỗ. Mà như vậy sao có chút dừng lại. Hạo Sắt thốn thiên bước thi triển ra. Vô thượng cực tốc chợt lói lên. 4 khỏa thanh kim sắc trái tim đã bị Hạo Sắt cướp đoạt mà đi. bắn vào ngăm đen cổ động chính giữa mà đi. Sau lưng vết nứt không gian chính giữa, một cái loáng thoáng không ngừng gào thét thanh âm truyền ra. Cuồn cuộn sóng âm đem tầng tầng núi đá sụp đổ vỡ đi ra. Cuồn cuộn hắc khí từ đó toát ra, hình thành ngàn vạn khô lâu hình dáng tứ tán ra, không ngừng thôn phệ hết thảy ủng có sinh mệnh khí tức vật thể. Mà lúc này, bầu trời trung cổ nguyệt vừa vặn chậm rãi rơi xuống, như là thái cổ cự ngạc miệng rồng ngọn núi khép kín chắc chắn. Trên đỉnh núi tàn phá xác ướp cổ quay đầu nhìn sang, vốn là thiếu khuyết đầu lâu được chữa trị một phần tư, đồng thời trong mắt hào quang linh động rất nhiều. Nhìn xem tàn sát bừa bãi không ngừng mà khô lâu khói đen, tàn phá xác ướp cổ hét giận dữ một tiếng, phi thân mà xuống. Cút! Lần thứ nhất, tàn phá xác ướp cổ trong miệng phát ra một loại nổ vang lời của, như thái cổ truyền lưu mà ra thần âm. Tầng tầng sóng âm bên trong đều phát ra một loại quang mang màu vàng, đem sở hữu tất cả khô lâu khói đen xua tán không còn. Đồng thời tàn phá xác ướp cổ hai tay múa, lưỡng cái cử đại vô cùng kim sắc thủ ấm xuất hiện tại bầu trời chính giữa, bắt lấy vỡ tan ra không gian nứt ra, dùng sức run lên. Cả phiến thiên không như là vải vóc không ngừng run run. Một cổ lực lượng khổng lồ xuyên việt trùng trùng điệp điệp thời không, đánh vào đến cái kia không biết ở chỗ sâu trong. Lập tức đầy trời khói đen tiêu tán không còn, đen nhánh khô chảo muốn rất nhanh thu hồi. Tàn phá xác ướp cổ bàn tay lớn hóa thành một thanh thiên đao, lập chạm mà xuống. Vết nứt không gian chính giữa phát ra một tiếng thê lương đau nhức gọi thanh âm. Toàn bộ bầu trời chậm rãi khép lại chắc chắn. Mà lúc này cổ động ở chỗ sâu trong, bốn khỏa thanh kim sắc trái tim vần quanh lơ lửng tại hảo sắc bên người, không ngừng mà hấp thu lấy những cái kia cuồn cuộn xâm nhập mà đến tà ác màu đen sương mù. Từ từ suy nghĩ lấy một loại hắc kim nhan sắc chuyển biến lấy. Có lẽ là những này màu đen sương mù quá mức bá đạo. Mỗi qua một thời gian ngắn, cái này bốn khỏa trên trái tim đã bị bạo liệt ra tầng tầng lớp lớp vết sạn. Sau đó hảo sắc thanh ngọc hồ lô ở trong đã bị phụt lên ra một cổ màu bạc ánh trăng rót vào trong đó. Sau đó cái này trái tim sẽ rất nhanh chữa trị khép lại ra. Ngoại trừ hảo sắt bên người cái này bốn trái tim, hảo sắt cũng từng thử qua thúc giục luân hồi ấm nhớ hấp thu một phen, nhưng là luân hồi ấm nhớ chỉ có thể đủ hấp thu những cái kia hư vô mờ mịt cảm xúc một loại đồ vật, không cách nào hấp thu năng lượng. Thanh ngọc hồ lô càng là trực tiếp khói đen chưa tới gần đã bị từng đạo thế giới bổn nguyên chi lực xoắn thành hư vô, căn bản không được phép chút nào khói đen tới gần. Cứ như vậy dần dần, hảo sắc đang không ngừng địa nghiên cứu chính giữa hướng về cổ động ở chỗ sâu trong đi đến. Trọn vẹn mấy mười ngày đích thời gian, tuy nhiên hảo sắc không thể phi hành, nhưng là dùng hảo sắc thân thể tốc độ, từ lâu kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn tiến lên mấy vạn dặm khoảng cách. Nếu như là tại mặt đất, chỉ sợ đã đi vào tần lính địa vực nhất trung tâm mà đi. Truyền thuyết nơi này là thiên táng chi địa, vạn long tụ họp, thái cổ. Thời kỳ thượng cổ những cái kia ngập trời sức mạnh to lớn cường giả sau khi chết phần lớn hội được mai táng không sai, thụ vạn long triều bái, long lực tầm bổ. Sau khi chết sẽ có nhất định được cơ hội một lần nữa tầm bổ sinh cơ. Mặc dù phục sống lại cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng từ khi thượng cổ về sau, ở giữa thiên địa không tiếp tục vương giả, thánh nhân, căn bản không người có thể tiến vào đến tần lính trung ương nhất. Chỗ đó có một loại vô hình cấm chế đem bên trong thiên địa phong ấn. Mặc dù là tiên nhân cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Cho nên mấy chục vạn năm, ai cũng không biết tại đây tần lính trung ương nhất đến cùng có mấy thứ gì đó. Bất quá từ khi đi qua 5.000 dặm lộ trình về sau, hạo sắt cũng cảm giác được một loại chíp bông. Trong nội tâm không có ngọn nguồn cảm giác, chính mình vẫn lấy làm hào thực lực. Tại những cái kia ngẫu nhiên hiển lộ khẽ động bá đạo như thực chất khí tức trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền con sâu cái kiến đều không tính là, tối đa có thể được xưng là hơi bụi. Mang một khỏa tâm thần bất định tâm, Hạo Sắt đi theo trên đỉnh đầu của mình địa câu tử lưu lại tranh vẽ giấy mũi tên chậm rãi mà. Lại hơn 20 thiên. Hạo Sắt trên đỉnh đầu mũi tên càng lúc càng ngạch ảm đạm. Cơ hồ tùy thời đều tiêu diệt bộ dạng. Hạo Sắt trong nội tâm đắng chát. Không ngừng mắng to địa câu tử. Nhưng lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Lại hơn 10 ngày. Hạo Sắt trên đỉnh đầu mũi tên chỉ còn lại có một đạo yếu ớt hư ảnh rồi. Hạo Sắt trong nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Cuối cùng 3 ngày thời gian, Hạo Sắt đã tuyệt vọng. Hồ lô thế giới chính giữa mấy chục đầu mini linh mạch bị tiêu hao không còn. Thốn thiên bước hào không ngừng lại thi triển mà ra. Mỗi thời mỗi khắc đều dùng một loại cực hạn tốc độ hướng về cổ động chảy ra. Rốt cuộc tại trên đỉnh đầu cái kia một mất yếu ớt hư ảnh biến mất thời điểm. Hạo Sắt trong ngực địa câu tử chế tác mà ra cái kia phó khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn tranh vẽ bay ra. Tách ra một loại kỳ dị hào quang. Đem khói đen xua tán ra. Từng đạo phù văn từ đó trôi nổi mà ra. Tựa hồ vô cùng có linh tính bổ túc vào hư không chính giữa. Hình thành một cái huyền ảo vô cùng. Liếc mắt nhìn cơ hồ tồi nhân thần thức trận đồ khắc ở Hạo Sắt dưới chân đại địa phía trên. Sau một lát, tại một hồi vù vù trong tiếng, một tòa cổ xưa mà tang thương tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trong hư không một hồi rung rung, Hạo Sắt dường gì biến mất tại tràn đầy khói đen tràn ngập không gian chính giữa. Cùng lúc đó, Tần Lĩnh chỗ sâu nhất vùng đất trung ương, vô số đạo hình rồng hư không theo thành từng mảnh ngọn núi chính giữa bay múa mà ra. Trong nháy mắt đã tạo thành một loại vạn long bay múa cảnh tượng. Đầy trời linh khí hình thành vô cùng hải dương. Cuối cùng nhất ngưng tụ đến vạn long trung ương một khỏa minh châu ở trong. Chậm rãi chìm vào đại địa chính giữa. Chỉ còn lại trong hư không vạn long tụ họp đồ sổ cảnh tượng. Hống hống hống. Minh châu biến mất lập tức. Tại đây một mảnh cổ mộc che trời. Minh kính hồ đỗ trong như gương nhân gian tiên cảnh chính giữa. Từng đạo mặt cổ xưa chiến giáp xác ướp cổ theo đại địa chính giữa chui từ dưới đất lên mà ra. Một đạo tàn ảnh càng là vạch phá thương không. Từ thiên ngoại kích xạ mà đến. Không trọn vẹn đầu phía trên một khỏa nước sơn đen như mực con mắt nhìn thẳng trên bầu trời vạn long bay múa cảnh tượng. Cuối cùng nhất phất phất tay. Từng đạo chiến giáp xác ướp cổ nhau nhau lúc này chui vào đại địa chính giữa mà đi. Chương 306 Linh thần chi quy. U. A. Dơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Vào vô tận hư không. Kinh nghiệm hôn cùng hắc ám. Phảng phất là tại hằng cổ thời gian trường hà chính giữa lưu đi. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được ý thức của mình. Nhưng không cách nào cảm giác được thân thể của mình. Hôn cùng vĩnh hằng hắc ám. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Tại xa xôi vô cùng cuối cùng. Lại tựa hồ là gần trong gang tấc tầm đó. Một đạo yếu ớt quang minh chậm rãi xuất hiện. Vượt qua thời gian cùng không gian. Chuyện đưa tới Hạo Sắt trong mắt. Cùng lúc đó. Tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu vô số viên lói lên tinh điểm cũng bắt đầu không ngừng chớp động. Vô tận tinh không chậm rãi kéo dài tại Hạo Sắt tầm mắt chính giữa. Mỗi một đạo tinh quang tại Hạo Sắt thức hải chính giữa đều hóa thành một đạo kiếm chi quý tích. Bất quá thoáng qua tầm đó. Tầng tầng lớp lớp kiếm chi quý tích tại Hạo Sắt thức hải chính giữa đan vào ra một bộ huyền ảo mà cường đại kiếm kỹ. Oanh! Vũ trụ sụp đổ diệt. Tinh không bảo tạc nổ tung. Hạo Sắt cảm giác được một cổ khổng lồ hấp lực dẫn dắt chính mình không ngừng mà hướng phía dưới ngã xuống. Xuống vừa nhìn. Nhưng lại vô tận hắc ám thâm uyên. Vô lực phản kháng. Hạo Sắt dứt khoát tại thức hải chính giữa chuyên tâm suy diễn cái kia một bộ kỳ dị trong lĩnh ngộ mà đến kiếm pháp. Trong giây lát một loại rung mạnh cảm giác truyền khắp Hạo Sắt toàn thân. Một loại phong phú vô cùng cảm giác lần nữa truyền vào đến Hạo Sắt thức hải chính giữa. Vô tận khí huyết như trường giang đại hà lao nhanh không thôi. Một tầng tầng kim sắc hà màu theo Hạo Sắt trên thân thể tán phát ra. Đem đen kịt một phiến thế giới chiếu sáng như tuyết. Vượt quá Hạo Sắt ngoài ý liệu. Đây là một tòa cực kỳ an bình mà mỹ hảo tiểu sơn cốc. mộng ảo thất thải chi sắc. Ấm ánh phát ra có chút ánh sáng thanh tuyền dòng nhỏ. Mượt mà đáng yêu các loại thạch đầu. Đan vào da phảng phất là khi còn bé trong mộng cảnh sắc. Hạo sắc hơi có chút xứng sờ. Trên người kim sắc khí huyết dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một nắm nhảy lên quang diễm. Lập tức tựu đem cái thế giới này đốt sáng lên. Lặng lẽ. Nguyên một đám như là nhân sâm em bé tiểu tinh linh theo đóa hoa phía dưới. Bụi cỏ nhưng ở bên trong. Trong viên đá lộ ra bản thân đáng yêu con mắt. Lói lên nhìn về phía xâm nhập cái này cổ tích thế giới chính giữa hảo sắc. Đột nhiên tầm đó bị những này có thể é pha em bé nhìn thẳng. Hảo sắc trong giây lát có chút không biết làm sao. Sợ nhất cử nhất động của mình hồi thương tổn. Hù đến những này đáng yêu tiểu tinh linh. Tuổi trẻ hài tử cho ta xem ngươi một chút trong ngực tranh vẽ có thể chứ. Tư không thế giới đem làm một người trong già nua mà hòa ái thanh âm theo tứ phía bát pháp truyền đến. Căn bản không khỏi hảo sắc trả lời. Một cổ tối tâm đại lực trực tiếp theo hảo sắc trong ngực lấy ra địa câu từ chỗ vẽ cái kia phó tranh vẽ. Hảo sắc trở mình mắt trợn trắng. Lại cũng nghĩ không thông vì cái gì cái này tấm bức họa hồi xuất hiện lần nữa tại trong ngực của mình. Tranh vẽ bay vào hư không không thấy. Xung quanh tiểu các tinh linh nguyên một đám hiếu kỳ vô cùng theo chỗ ẩn thân đi ra. Đi tới hảo sắc bên người. Không ngừng mà đánh giá hảo sắc hình dạng. Thậm chí có chút ít khá lớn gan nghịch ngợm tiểu tinh linh còn có thể thừa dịp hảo sắc không chú ý thời điểm vụng trộm sờ lên hai thanh. Hảo sắc cười khổ, một đạo thần mang tại đáy mắt chính giữa lưu chuyển mà qua, hướng về tứ phương hư không chính giữa nhìn lại. Mà cái này xem xét. Quả thực đem hảo sắc sợ hãi kêu lên một cái. Cái thế giới này chính giữa hết thảy tựa hồ cũng là do linh khí ngưng tụ mà thành. Nhao nhao sinh ra linh trí. Hỉ động hóa thành tinh linh. Không thích động hóa thành hoa thạch cây cỏ. Mà duy nhất không là linh khí ngưng tụ mà thành cũng chỉ có tại phía trước cái ao nước chính giữa cái kia một ít khối thạch trên đảo sinh trưởng lấy lưỡng gốc hoa mỹ thực vật. Một đó là cửu thải chi sắc hoa đế hoa hồng. Một đó là một loại hảo sắc chưa bao giờ từng thấy qua bạch ngọc tiểu nhân. Như là trong truyền thuyết nhân sâm quả. Có lẽ đây tựu là địa câu tử theo như lời linh thần quả đi à nha. Không tự giác, hảo sắc liếm liếm bờ môi. Lặng lặng. Đối mặt không biết cường đại tồn tại. Hảo sắc không dám có chút gì động. Theo chính mình hồ lô thế giới chính giữa lấy ra đủ loại kẹo quà vặt cùng một đám đáng yêu tinh linh đánh thành một mảnh. Những này từ khi sinh ra đời liền từ không đi ra qua linh thần long mạch tiểu tinh linh cả đám đều cực kỳ đơn thuần. Tại hảo sắc loại này càng già càng lão luyện hoa ngôn xảo ngữ phía dưới rất nhanh liền bị hảo sắc thăm dò nội tình. Chính như hảo sắc suy nghĩ. Tại đây đúng là linh thần long mạch chỗ sâu nhất. Giấu ở ngàn vạn hư giới chính giữa. Hằng cổ trường tồn. Không biết có bao nhiêu linh khí đều sinh ra ý thức. Bị linh thần lão tổ che chở tại nơi này thế ngoại đào nguyên chính giữa. Thật lâu. Hảo sắc đang chuẩn bị bộ đồ một bộ về thạch trên đảo cái kia hai đóa thiên địa kỳ hoa lai lịch. Đột nhiên tầm đó bầu trời chính giữa vỡ ra một cái cử đại vô cùng lỗ đen. Một gã quần áo mộc mạc lão giả chống một căn đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn quải trượng từ đó rung động run rẩy đi ra. Linh thần lão tổ. Hảo sắc kinh nghi bất định nhìn về phía lão giả. Lão giả mỉm cười. Trong tay đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn quải trượng rất tùy ý tại trong hư không vẽ một cái. Một cái vẽ qua hướng vô tận thời không bên ngoài không gian thông đạo xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Người trẻ tuổi, chúng ta đi vào nói đi. Lão giả một tay lưng đeo. Một tay chống đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn quải trượng. Hơi có chút lưng còng thân ảnh dần dần biến mất tại không gian thông đạo chính giữa. Vì vì vì vì. Hảo ca ca. Ngươi thật có phúc à. Ngươi là thật dài thời gian thật dài đến nay thứ hai bị linh thần ra ra thỉnh nhập linh thần đảo người à. Vì vì. Một gã ăn mặc tường vân cái hiếm. Chát lấy hai cái trùng thiên búi tóc tiểu hoa nhi ôm hảo sắt bắp chân không ngừng hướng lên leo lên nói. Ha ha ha ha. Vậy sao, nói cho ca ca, người đầu tiên là ai à? Hạo Sắt xoay người một bả ôm lấy Tiểu Hoa Nhi, trên mặt ôn hòa cười nói. Vâng, người trẻ tuổi còn so ra kém ta lão gia hỏa đi đứng lưu loát sao? Không để cho Tiểu Hoa Nhi nói ra miệng. Một cổ đại lực theo không gian thông đạo chính giữa mang tất cả mà ra. Hạo Sắt hào không có lực phản kháng cuốn vào trong đó. Chính giữa càng là phân hóa ra một đám nâng hiểm hiểm ngã xuống mặt đất Tiểu Hoa Nhi. Hạo Sắt im lặng, lão đầu nhi này thật đúng là rất bá đạo nột. Bất quá là thoáng qua một trôi qua. Dài dòng một đoạn không gian thông đạo đã bị ném chư sau đầu. Trong mắt cảnh sắc tái biến, thiên địa trở nên vô hạn quảng đại. Một mảnh dài hẹp thông thiên triệt địa linh mạch đứng sừng ở giữa thiên địa. Cực kỳ làm cho người rung động. Mà ở ra bên ngoài một ít, ngàn vạn dặm bên ngoài vô tận phía chân trời. Hạo Sắt thấy được nguyên một đám đáng yêu tiểu tinh linh tại mộng ảo quá độ chính giữa không ngừng chơi đùa lấy. Chỉ một thoáng, Hạo Sắt miệng há thật to, phảng phất muốn nuốt kế tiếp trứng ngỗng tựa như. Cái này, tại đây, nơi này là vừa rồi chính là cái kia thạch đảo. Lão già có chút quay người. Đục ngầu trong mắt có một loại làm cho người không thể bỏ qua cơ trí cùng lắng động. Tại đây đôi mắt chính giữa, có thể chứng kiến mấy ngàn vạn năm lịch sử thay đổi. Tuế nguyệt biến thiên. Lão già khẽ gật đầu, xem như về tới Hạo Sắt đích thoại ngữ. Sau đó thò tay run lên, một chương hoa mỹ long đồ xuất hiện ở Hạo Sắt trong tay. Nếu như cẩn thận quan sát, tại đây ngàn vạn thần long chính giữa, vừa mới có thể nhìn ra đây là một chương tần lính địa hình chi đồ. Mà cái này mỗi một đầu phù văn chi long đều là một đầu tiểu nói tựu sửa sang lại rộng lớn bao la bát ngát sơn mạch. Lão giả ngón tay tựu như vậy bình tĩnh đứng tại rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy kỳ dị dưới bầu trời. Tiện tay tại tranh vẽ phía trên vạch một đầu màu đỏ tiểu long. Trong lúc đó, lão giả trong tay đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn quải trượng phía trên phát ra một tiếng mang tất cả thương thiên. Giống toái núi sông tiếng long ngâm. Hóa thành một đầu màu đỏ chân long bay vào bầu trời chính giữa. Lập tức vạn long tề minh. Trỗi lên. Nhao nhao hóa thành nguyên một đám long trận. Đem cái này đầu màu đỏ thần long bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Bá liệt khí tức kéo dài không tiêu tan. Đây chính là ta bản thể. Lão giả bình tĩnh địa nhìn xem Hạo Sắt, ngón tay chỉ vào tranh vẽ chính giữa màu đỏ tiểu long nói ra. Hạo Sắt máy móc gật đầu. Toàn thân kiếm ý chiến ý uốn éo thành một cổ. Toàn lực chống cự lại trên bầu trời ngẫu nhiên rơi mà ở dưới bàng bạc long uy. Lão giả quay thân chậm rãi đi đi. Nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Hơi chút hiếu kỳ bộ dáng hỏi. Ngươi không phải địa mạch sư. Nhưng đã có địa mạch sư vì ngươi dốc hết tâm huyết khắc tầm long đồ. Lão phu khó hiểu. Ngươi có thể vì lão phu giải thích nghi hoặc. Trên bầu trời màu đỏ cự long nổ mắt mở to. Gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt. Bàng bạc long uy cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Hạo Sắt sắc mặt tái nhợt nhìn xem lão giả không thể làm gì nói. Thế hệ này địa mạch sư chính là của ta chi giao hảo hữu. Biết ta muốn đột phá đến gần thần cảnh. Liền tiến đưa ta một bức tranh vẽ. Chỉ điểm ta trước tới nơi này tìm kiếm phúc địa. Để đột phá. Lão giả khẽ gật đầu. Thò tay nhoáng một cái. Trong hư không một khỏa cắm rễ vô tận địa mạch chính giữa bạch ngọc trái cây xuất hiện tại Hạo Sắt trước mắt. Có chút thở dài một cái nói. Đúng vậy. Năm đó hắn lần nữa loại một gốc cây linh thần cây. Không mấy năm qua những này kỳ diệu trái cây sinh ra rơi. Rơi xuống lại sinh. Ta còn tưởng rằng hắn cũng sẽ không tới nữa đây này. Ai? Hạo Sắt trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Địa thích thiên, địa mạch sư sơ đại tổ sư. Đương nhiên khi đó bọn hắn còn bị gọi địa mệnh sư chính thức khống chế hồng hoang đại địa một đám người. Lão giả mờ nhạt trong mắt phát ra một tia nhớ lại sắc thái. Phảng phất muốn theo thiên cổ dòng sông trong vứt một ít thời gian dấu vết. Cuối cùng nhất lão giả khe khẽ thở dài. Dòng sông thiên cổ lao nhanh. Sở hữu tất cả dấu vết đều chìm vào đáy sông. Biến thành mục nát. Muôn đời trước khi một đám cường thế khống chế đại địa cường giả. đến bây giờ rõ ràng luôn lạc tới tình trạng như thế. Mà thôi, tiểu tử, đã ngươi có thể có được đương đại địa mạch sư thừa nhận, ta vì hắn giữ lại vô số tái đồ vật liền toàn bộ đem tặng cùng ngươi. Từ nay về sau, ta linh thần nhất mạch cùng địa mạch sư ở giữa nhân quả xem như thanh toán xong. Lão giả nhoáng một cái tay, trên bầu trời một đầu bát trảo kim long bay múa mà xuống, thành kính phủ phục tại lão giả trước người. Lão giả có chút gật đầu, hướng về Hạo Sắc một mực cực lớn bát trảo kim long ý bảo, rất nhanh đi tới Hạo Sắc bên người, nhìn qua liếc trên bầu trời hư thần bay múa bạch ngọc trái cây. Hạo Sắc trong nội tâm định hạ quyết tâm, thả người nhảy lên, nhảy lên đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước, tại gào thét tiếng gió chính giữa rất nhanh liền đi tới bạch ngọc trái cây trước khi. Đối mặt Hạo Sắc không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, tiểu nhân bạch ngọc trái cây vô cùng có linh tính một hồi giãy giụa, nhưng không cách nào giãy giụa cực lớn thân cành bên trên đầu đằng cành trói buộc. Mà chung quanh những cái kia vốn là tường hóa màu thủy hư thần cũng đột nhiên tầm đó biến thành đầy trời tự ma. Dương nanh múa vuốt không ngừng mà tàn sát bừa bãi gầm thét, nhưng căn bản không cách nào khiến cho chút nào động tĩnh. Dù sao đây là lúc trước địa mạch sư tổ tiên chuyên môn lưu lại, vì hái mới phục dụng mà gieo trồng, như thế nào lại không nhà mình trùng trùng điệp điệp cấm chế chi thuật. Một tầng tầng hơi mỏng hào quang kề sát tại bạch ngọc trái cây quanh thân. Mỗi khi bạch ngọc trái cây giãy giụa, liền có từng chuỗi màu bạc phù văn theo lòng đất rễ cây vạch lan tràn mà ra, hình thành một loại không cách nào ngôn ngữ lực lượng, đem bạch ngọc trái cây phát huy ra lực lượng nghiêng tiết không còn. Chương 307 Đại đạo ở T Sơ O Nơ Gơ Sơ Sơ Quy Quy O Y. Mặt đầy trời gào thét ma thần, Hạo Sắc không có chút nào e ngại. Một cổ hạo nhiên chân cương chi khí theo thân thể chính giữa tự nhiên mà vậy giật tán mà ra. Tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng mà chụp vào trong hư không bạch ngọc trái cây. Hư không như là nước gợn khẽ run lên. Hạo Sắc tay tựu như vậy trực tiếp xuyên qua bạch ngọc trái cây, như là xuyên qua một tầng trong suốt hư ảnh, căn bản không cách nào chảo lấy tới trong tay. Hạo Sắc sững sờ, trong cơ thể kiếm nguyên nhấp nhô, lần nữa cầm ra. Tư không như trước nhộn nhạo, bạch ngọc trái cây giống như thật sự đã trở thành một đạo ảo ảnh, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến. Hạo Sắc không tin tà liên tục hoán đổi đủ loại thần thông, nhưng là đối mặt cái này ngoan cố vô cùng hư không, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Cành lá run rẩy, bạch ngọc trái cây phát ra một loại nhẹ nhàng nhảy lên, tựa hồ là tại cười nhạo Hạo Sắc ngốc. Tự dưng, Hạo Sắc đáy lòng chính giữa sinh ra một cổ vô cùng lửa giận, phi thân nhảy xuống bát trào cử long, đi tới cực lớn thân cây trước khi, quay mắt về phía không cách nào chạm đến ngàn trượng cử một. Hạo Sắc dung thân nhoáng một cái, xé trời bác long thuật thi triển ra, đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền trưởng thành là một gã thân cao hơn 800 trượng cử nhân. Một tay giơ lên bên hông thanh ngọc hổ lô, tay kia vừa nắm thân cây, một cổ khổng lồ hấp lực theo miệng hổ lô chỗ tách ra mà ra. Tại Hạo Sắc cường hoành vô cùng lực lượng chống đỡ dưới, một cái chân thật tiểu thế giới tại trong hư không lóe lên mà hiện. Cả gốc ngàn trượng cử một bị bắt lấy mà mất, mà ngay cả một khối lớn đất trống đều bị trà sát được sạch sẽ. Hồ lô thế giới ở trong, đầu hỗn độn chi lực như là đại long quay quanh tại ngàn trượng cử một trước khi. Một chỉ thiên đạo bàn tay lớn theo hư vô trong thò ra, nhẹ nhàng nâng bạch ngọc trái cây. Hỗn độn kiếm quang lóe lên, đã đem hắn theo cử một phía trên chóc bong mà xuống. Trên mặt đất lão già nhìn qua Hạo Sắc nhất cử nhất động, trong mắt có chút hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức lần nữa khôi phục đến vốn là đục ngầu trạng thái. Bàn tay lớn một ngón tay, tại bầu trời cao xa chỗ, một mảnh liên tiếp thiên giới hoa hồng đó kéo dài ra. Đỏ vàng bạch tử thanh phấn lục hắc lam cửu loại nhan sắc hoa hồng hình thành một cái cử đại trận thế, bảo vệ xung quanh lấy trung ương một đóa cửu thải chi sắc hoa đế hoa hồng. Cái này là năm đó Địa Thích Thiên Vi cưới vợ Thiên Hương Thần Phi mà phí hết tâm huyết tìm đến hoa đế hoa hồng. Chính là thiên hạ chín loại hoa đế một trong. Đã mấy trăm vạn năm chưa từng hiện thế đã qua. Ngươi lấy sau khi đi. Ta linh thần nhất mạch cùng địa mệnh nhất mạch liền không tiếp tục liên quan. Lão giả dùng một loại cực kỳ thưởng thức ánh mắt nhìn xem Hạo Sắc mà nói. Hạo Sắc biết rõ. Đây là lão giả đối với mình đến đây giải quyết xong lưỡng mạch truyền thừa nhân quả một loại khen ngợi. Cung kính hướng lão giả có chút thi lễ. Thanh ngọc hồ lô lẳng bầu trời. Rơi vãi ra ngàn vạn đầu diệt sạch. Không ngừng thu lấy trên bầu trời vô tận hoa hồng. Tuy nhiên không biết những này hoa hồng đến cùng có gì tác dụng. Nhưng là có thể làm cho từng đát là hồng hoang đại địa chi chủ hao hết tâm tư đồ vật khẳng định không phải là phàm vật. Trước thu nói sau, trọn vẹn ba ngày thời gian, trên bầu trời hoa hồng mới bị Hạo Sắc dần dần thu không còn. Hạo Sắc ngoắt đem thanh ngọc hồ lô thu hồi, đến lão giả trước người thi lễ mà nói. Lão tiên sinh, có thể nhìn xem lưỡng mạch sâu xa trên mặt mũi. Lưu tiểu tử lúc này bế quan một mấy ngày này, đãi tiểu tử đột phá cảnh giới. Tất nhiên ghi khắc lão tiên sinh an tình. Lão giả gật đầu mà cười. Ta linh thần long mạch chính là thiên hạ chí cường linh tính chi mạch. Đích thì là ngươi cái kia địa mạch sư bằng hữu chỉ điểm ngươi a. Hạo Sắc xấu hổ cười cười, cũng không hề nhăn nhó trực tiếp mà nói. Không dối gạt tiền bối. Tiểu tử thể chất đặc thù, cảnh giới rất khó đột phá. Một phương diện muốn nhờ như thế phúc địa đột phá đến gần thần cảnh. Còn có một phương diện thì là tiểu tử tại bên ngoài cửu gia vô số. Thiên hạ tuy lớn, nhưng muốn trong thời gian ngắn tìm được một chỗ có thể an tâm bế quan địa phương cũng ít khi thấy. Lão giả trong mắt không hiểu hào quang chớp động cười to mà nói. Bốn khí tê động. Người trẻ tuổi ngươi số mệnh cách nhưng lại vạn năm khó gặp. Có thể sống cho tới bây giờ coi như là một loại dị số rồi. Cũng thế. Tự tha cho ngươi lúc này thu nhiếp thiên hạ linh thần. Thành tựu chí cường nguyên thần chi đạo. Bất quá. Ngươi cũng tự cùng ta linh thần nhất mạch mắc nợ một đạo nhân tình soi. Hạo Sắc đại hỷ hướng về lão giả chậm rãi tiêu tán ở trên hư không chính giữa thân ảnh thật sâu bái. Nương theo lấy lão giả biến mất. Cái này rộng lớn bao la bát ngát dần dần trở nên hư ảo ra. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắc lần nữa về tới cái kia tựa như ảo mộng thế giới chính giữa. Hạo Sắc tựu đứng tại tiểu thanh tuyền trung ương thạch trên đảo. Xa xa như cũ là một mảnh tiếng hoan hô lời nói nhỏ nhẹ. Phảng phất giống như nhất hồn nhiên một cái cổ tích thế giới. Hạo Sắc mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tiến vào đến trong nhập định. Uẩn thần cảnh là một cái cực kỳ dị cảnh giới. Theo thông kiếp cảnh tiến vào đến uẩn thần cảnh. Thiên hạ tu sĩ lực lượng thường thường cũng sẽ không đạt được tăng cường. Chỉ là thông qua cùng thiên địa mệnh tính chi quang giúp nhau câu thông. Dùng đại đạo đền bù bản thân linh hồn chỗ thiếu hụt. Đánh bóng bản thân ngưng tụ mà ra thần thức ý niệm trong đầu. Cùng trong cơ thể nguyên anh tương hợp. Chính thức thực hiện nguyên cùng thần giao hòa. Một khối. Trở thành chính thức nguyên thần thái độ. Mà đạt tới cảnh giới này về sau. Tuy nhiên lực lượng sẽ không gia tăng, nhưng đã có một cái cực kỳ rõ ràng đặc điểm, tựu là bản thân nguyên thần đã có thể cảm xúc đến thiên đạo, đại đạo tồn tại, dùng nguyên thần khu động pháp lực, có thể mượn bộ phận thiên địa lực lượng, thường thường đánh ra nhất hổ chi lực, lại có thể phát huy ra ba hổ, ngũ hổ lực lượng, càng thêm cái gì người. Một ít trời sinh cùng đạo thân cận chi nhân có thể đánh ra 10 hổ chính là mấy chục hổ lực lượng. Cho nên đến gần thần cảnh về sau. Mọi người thường thường mà bắt đầu cần tu nguyên thần. Không ngừng rèn luyện. Bổ dưỡng nguyên thần. Có thể tận lớn nhất khả năng cùng thiên đạo tương hợp. Tiến tới phát huy ra càng lực lượng cường đại. Đã đến loại này cảnh giới. Ngược lại thân thể chi lực trở nên không hề trọng yếu. Mặc dù ngoài ý muốn bị phá hủy, nguyên thần cũng có thể bảo trì tương đối dài một thời gian ngắn chính giữa sẽ không tiêu vong. Chuyển thế đầu thai, cũng hoặc là đoạt xá đều là cực kỳ đơn giản sự tình. Đương nhiên, muốn đem nguyên cùng thần chính thức tương hợp, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cái gì chí thiên hạ có vô số thiên tài tu sĩ đều bị tạp chết ở thông cướp chi cảnh. Thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng không cách nào chính thức lĩnh ngộ nguyên thần chi đạo. Mặc dù có thể lĩnh ngộ, đây cũng là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình. Giống như là lúc trước Hạo Sắt mới vừa vào kiếm nhai. Tại đúc kiếm nhai trong ngẫu nhiên đụng vào long gái đẹp nguyên thần không gian. Có thể thấy rõ ràng, mỗi một điểm nguyên thần chi thân thể ngưng kết, đều cần vô số tuế nguyệt đánh bóng. Mặc dù là long gái đẹp loại này ngút trời kỳ tài, tại trong quá trình này cũng bị tạp mấy trăm năm lâu. Khác một cái nguyệt nha nhi mỹ mi càng là lúc này trong quá trình tam hồn phân liệt. Đồng dạng mấy trăm năm thời gian, tại Hạo Sắt trả lại phân hồn về sau mới có thể viên mãn. Lúc này Hạo Sắt thế giới linh hồn chính giữa, tại tí ti màu bạc ánh trăng dẫn sắt phía dưới, Hạo Sắt dễ dàng đụng chạm đến thiên đạo tồn tại. À không, là thái cổ thời đại đại đạo. Một mảnh dài hẹp xỏ xuyên qua vô tận thời không vũ trụ cực lớn khí trụ xoay quanh tại vô tận vĩnh hằng chính giữa. Màu đỏ võ đạo, màu xanh tiên đạo, kim sắc Phật đạo, màu đen ma đạo, màu xanh lá yêu đạo, màu xanh da trời dược đạo vân vân. Cũng không có đạo chi trường khống giả tồn tại. Mấy chi không rõ đạo đan vào cùng một chỗ, rộng lớn vô tận. Liếc nhìn lại thậm chí lại để cho người linh hồn chứng đau nhức. Căn bản không cách nào thừa nhận. Không giống với thế gian một chút tu sĩ, Hạo Sắt tại đây màu bạc ánh trăng dẫn sắt phía dưới, lĩnh ngộ chính là vô số tuế nguyệt trước khi đại đạo. Đó là một cách bầy cường tất đến. Đồ thiên cường đạo thời đại, thiên địa đại đạo vô câu vô thúc, là chân thật nhất mà nói. Mà thực sự không phải là hiện tại loại này hết thảy được an bài tốt thiên đạo. Hạo Sắt là người thông minh, đồng dạng là cái ý chí cực kỳ kiên định người. Hạo Sắt tinh tường biết rõ chính mình đạo chỗ. Cái kia chính là kiếm. Sắc bén, ngay thẳng, giết địch trảm họa. Mà kiếm đạo đồng dạng lại là võ đạo. Kiếm thoát cùng võ, và thành cùng võ. Cho nên Hạo Sắt ngay từ đầu liền trực tiếp tập trung tinh thần trực tiếp nhào tới vô tận vĩnh hằng chính giữa cái kia một đầu hồng như xích dương khí trụ chính giữa. Áo niệm linh thần, tiến vào đến võ chi đại đạo chính giữa. Hạo Sắt giống như là một đầu tiến nhập mênh mông biển lớn hung mãnh cá con. Ngày xưa hùng hồn vô cùng tích lũy có thể trèo chống hắn Hạo Sắt thời gian dài không ngừng hấp thu. Trong cơ thể từng đạo kiếm quyết thần thông đều hóa thành phù văn bay lượn tại vô tận đại đạo trung ương. Không ngừng hấp thu lấy vô tận áo nghĩa dinh dưỡng. Không có gì ngôn ngữ có thể so với loại này đạo quán thâu đến càng sáng tỏ. Đã từng một tia trói buộc tại lúc này toàn bộ bị võ đạo thiên ý ngưng tụ mà thành nước lũ trùng kích trở thành nát bấy. Một khỏa kiếm tâm trở nên tươi sáng như ngọc. Hạo Sắt thức hải chính giữa xuất hiện không mấy đạo nhân ảnh. Không ngừng diễn luyện lấy Hạo Sắt biết rõ kiếm pháp kiếm bí quyết. Tại cuồn cuộn đại đạo cỏ rửa phía dưới trở nên càng phát chất phác. Mỗi một kiếm đều có huy sái đưa ra đặc biệt kiếm ý mà đến. Thời gian dần qua, vô cùng vô tận bóng người bắt đầu không ngừng đơn giản hóa kiếm trong tay chiêu kiếm pháp. Đạo đạo tương hợp, cuối cùng nhất diễn biến trở thành bốn đạo nhân ảnh. Thi triển ra bốn chiêu hoàn toàn bất đồng chiêu thức, hình thành bốn đạo đặc biệt mà cường đại kiếm ý. Ẩm ẩm cùng võ đạo nước lũ dung hợp cùng một chỗ. Một kiếm vi liệt như lửa đốt núi, lập tức bộc phát cực kỳ bá đạo. Một kiếm vi phá như sấm bổ thạch cực kỳ ngưng tụ tan vỡ vô song. Một kiếm vi xoắn như gió quấn quanh, rồi mà cứng cỏi lấy nhu thắng cương. Một kiếm vi thế như nước trùng kích, rộng rãi to lớn, sức chịu đựng kéo dài. Mặc dù bốn kiếm chi ý hoàn toàn bất đồng, nhưng lại cùng sở hữu một loại tương tự. Cái kia chính là thuộc về kiếm đạo mũi nhọn, sát ý cuồn cuộn, có thể làm ngàn vạn thần Phật ngã xuống nhân gian. Loại này sát ý, Hạo Sắt một mực đang không ngừng ức chế lấy, dùng cuồng chiến xu thế cất giấu, tựu như là Dương Lập Đông dùng giết chóc xu thế che giấu bản thân mạnh nhất chiến ý. Đây là đã một loại bảo hộ thủ đoạn của mình. Đồng thời cũng là một loại đặc thù tu hành. Không ngừng tôi luyện bản thân chân ý. Dày tích mà mỏng phát. Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh tất nhiên kinh thiên địa. Thời gian dần qua. Hạo Sắt bắt đầu từng bước nắm giữ chính mình kiếm ý. Đối với thần tinh túy cũng có nhất định được lĩnh ngộ. Thần để ý thân thể hiện. Chính là ý chí thăng hoa thai nghén ra một loại giống như thực không phải thực. Giống như hư không phải hư kết quả. Cho nên thường thường thiên hạ tu hành bên trong đều vạch dùng tâm ngự thần. Tâm tức là ý. Ý tức là tâm. Mà Hạo Sắt tại đại đạo nước lũ chính giữa thông qua kiếm đạo diễn biến. Cũng rút cuộc hiểu rõ lòng của mình. Đã minh bạch chính mình ý. Cũng dần dần lục lọi đã đến nguyên cùng thần tương dung một tia bí quyết. Tại minh mông đại đạo nước lũ chính giữa. Hạo Sắt thần cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chỉ đợi Hạo Sắt có thể đem trong cơ thể tinh nguyên. Kiếm nguyên thuận lợi dung nhập trong đó. Dùng đại đạo rèn luyện. Tự nhiên mà vậy là có thể đột phá thông kiếp cảnh trói buộc. Tiến vào đến gần thần cảnh chính giữa. Chương 308. 80 năm sau phá quan chi tệ. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Chính là tánh mạng chi bản. Thần chính là tánh mạng chi linh. Một cái thật sự đồ vật. Một cái là hư ảo mờ mịt đồ vật. Muốn nguyên cùng thần tương hợp. Nhất định phải đem thực chất nguyên thông qua đặc thù đích thủ đoạn dẫn vào linh hồn chi hải chính giữa. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Đây là cực kỳ nguy hiểm một cái giai đoạn. Phải nắm chắc tốt nguyên cùng thần ở giữa một cái cân đối. Hơi không cẩn thận thậm chí hội làm cho nguyên tán thần tiêu. Cả người đều tiêu vong ở giữa thiên địa. Hạo Sắt chậm rãi dẫn sắt đến trong cơ thể kiếm anh không ngừng thu nạp lấy trong cơ thể sở hữu tất cả tinh nguyên. Kiếm nguyên. Không ngừng mà ngưng thực. Tản mát ra trong suốt kim quang. Tại vô tận đạo lực dẫn sắt phía dưới chậm rãi tiến vào đến thế giới linh hồn chính giữa. Chậm rãi. Hạo Sắt ngưng tụ thành xác linh thần bao phủ tại nguyên anh phía trên. Tại đầu đạo lực cỏ rửa phía dưới dần dần dung hợp ra. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình. Tại đại đạo nước lũ chính giữa, một điểm sáng chói tinh quang không ngừng lóng lánh. Táo bảo kiếm nguyên lần lượt muốn lao ra linh thần chói buộc, đều bị vô tận đại đạo thủy triều bách hồi. Ngay tại nguyên thần giao hòa trong quá trình, Hạo Sắt trong nội tâm một điểm cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cảm giác đột nhiên tràn ngập ra đến. Linh hồn ở giữa hải dương kiếm nguyên bành trướng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ vẹn vẹn có một ít linh thần căn bản không cách nào thỏa mãn Hạo Sắt hùng hồn tích xúc nhu cầu. Vô ý thức. Hạo Sắt giương tay lấy ra hổ lô thế giới chính giữa hái hái mà ở dưới bạch ngọc trái cây. Không có chút nào dừng lại trực tiếp đánh vào chính mình thức hải chính giữa. Vô tận đạo lực có chút cỏ rửa. Bạch ngọc trái cây hóa thành vô tận tinh khiết linh thần lực dung nhập đến Hạo Sắt nguyên thần chính giữa. Không ngừng giảm bớt lấy kiếm nguyên bành trướng nguy cơ. Linh thần chi quả tác dụng là rõ ràng. Khổng lồ linh thần lực dung nhập đến kiếm anh chính giữa. Rất nhanh liền hóa giải linh thần lực chưa đủ nguy nan. Đồng thời khổng lồ linh thần lực cũng triệt để kích phát kiếm anh cửu biến để tam biến thành tiến trình. Tại Hạo Sắt thức hải chính giữa, một loại Hạo Sắt không cách nào khống chế biến gì bắt đầu chậm rãi diễn biến ra. Kiếm anh cửu biến. Có thể thành tựu vô thượng kiếm lực. Có thể vận dụng thiên hạ vạn kiếm. Tại đệ tam biến thành thời điểm vượt dị cùng Hạo Sắt linh thần dung hợp đến cùng một chỗ. Dù ai cũng không cách nào dự toán ra kết quả đến cùng hội là như thế nào. Đối mặt loại này biến dị, Hạo Sắt cũng căn bản không thể làm gì. Chỉ có thể đủ lấy ra hồ lô thế giới chính giữa cướp đoạt mà đến long hồn tế đàn. Chính giữa từng đạo tinh khiết hồn lực tại Hạo Sắt đè ép phía dưới liên tục không ngừng dung nhập đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Lần ngồi xuống này tựu là 80 năm. Cái này 80 năm thời gian. Thiên hạ phong vân nổi loạn. Ma môn thịnh hội đã chuẩn bị kết thúc. Đạo môn luận tiên đại hội gần ngay trước mắt. Tất cả đại tông môn quần hùng xuất quan. Nguyên một đám thiên kiêu thánh tử tại tu hành giới trong phong vân một cõi. nhao nhao hướng phía Xuất Vân Tông phương hướng tiến đến. Mà cái này mộng ảo cổ tích thế giới lại như là ở vào hàng cổ bất động chính giữa. Hạo sắc tóc đã theo thạch trên đảo lan tràn đã đến thanh tuyền chính giữa, vẫn không nhúc nhích, như là một không có chút nào sinh mệnh khí tức thạch điêu. Những cái kia đáng yêu tiểu các tinh linh lại thêm một ít bạn chơi, nguyên một đám vui vẻ tại nơi này nho nhỏ thế giới chính giữa không ngừng chơi đùa lấy. Thậm chí có chút ít theo hạo sắc tóc trèo bò tới thạch trên đảo, tại hạo sắc trên người bò qua bò lại, cực kỳ rất nhỏ. Hằng cổ bất động thạch điêu ngón tay đột nhiên run run thoáng một phát. Một loại nguyên tử thời đại hồng hoang kiếm tức theo hạo sắc thân thể chính giữa giật tán mà ra. Phát ra suy suy liệt tiếng nổ. Đem hư không xé thành ngàn vạn mảnh vỡ. Đột nhiên xuất hiện động tính làm cho nguyên một đám tiểu tinh linh đều nhận lấy thật lớn kinh hãi. Hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn khỏa khỏa linh khí đậu đậu cuồn cuộn mà rơi. Nhao nhao dùng tốc độ cực nhanh ẩn vào đến mặt đất. Nước chảy. Cây cối chính giữa. Chỉ có cưới hảo sắc trên đầu một cái mập mạp tiểu tinh linh bị đảo đảo kiếm tức phong khốn. Không cách nào chạy trốn. Hoa hoa đại khóc. Chậm rãi, một hai bàn tay to ngả vào tiểu béo tinh linh dưới nách nhẹ nhàng đem hắn ôm xuống dưới. Hảo sắc hai con ngươi có chút run run. Một đảo đâm rách thương không kiếm quang lói lên rồi biến mất. Ẩn vào đến đồng tử ở chỗ sâu trong mà đi. Đứng thẳng mà lên. Hạo sắc quanh người kiếm tức bị chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Tùy ý một bước. Vượt qua thời không trực tiếp đi ra thạch đảo phạm vi. Đem tiểu béo tinh linh phóng tới trên mặt đất. Tiểu béo tinh linh cô thoáng một phát liền chui vào thổ địa chính giữa. 80 năm luyện hồn. Hạo sắc cửu kiếp kiếm anh để tam biến đã hoàn thành. Đồng thời cùng linh thần tương hợp. Hình thành một thanh tử kiếm phi kiếm. Giống như người không thuộc mình bộ dáng nguyên thần. Lực lượng cũng không gia tăng. Nhưng cả người lại đã xảy ra một loại chất lột xác. Theo linh hồn chính giữa thoát thai hoán cốt, tâm như gương sáng. Hạo sắc có chút xoay người, hướng phía trong hư không một chỗ tồn tại thi lễ, cao giọng mà nói. Cảm tạ lão tiền bối mấy chục năm che chở, ngày sau tiểu tử nhất định dày báo tiền bối. Mơ thanh trong trẻo tại vô tận trong hư không không ngừng chuyển đãng. Một cái hư ảo lão giả xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Hướng phía hạo sắc khẽ gật đầu. Đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn quải trượng một ngón tay. Hạo sắc chỗ không gian ầm ầm vỡ vụn. Một cổ mông mông đại lực bảo vệ lấy hạo sắc tiến vào đến phi tốc rồi biến mất không gian thông đạo chính giữa. Thoáng qua 80 năm. Hạo sắc lần nữa đi tới tần lính biên giới chi địa. Nhìn qua cách này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào thiên địa. Hạo sắc đột nhiên có loại núi không phải núi. Nước không phải nước ảo giác. Hạo sắc biết rõ. Đây là thời gian dài bế quan về sau. Cơ hồ cùng thiên địa trệch đường dây mà sinh ra một loại hiện tượng tự nhiên. Chỉ cần cùng thế tục mài hợp một thời gian ngắn. Sẽ xảy đến khôi phục bình thường. Thậm chí còn sẽ sử dụng tâm cảnh của mình lần nữa đạt được một ít đề cao. Đứng trên đỉnh núi. Hạo sắc mấy trượng chi tóc dài đã bị hạo sắc một đạo kiếm quang lột bỏ. Hơn một xích tóc đen theo gió tung bay. Hạo sắc tựu như vậy ngơ ngác nhìn xem trong tay mấy khối nghiền nát ngọc phù. Đây là chưa từng trước khi bế quan hạo sắc cùng nhà mình huyên để liên hệ sử dụng thông tin trang bị. Nhưng mà 80 năm thời gian không có chút nào bảo dưỡng. Vốn là giá trị xa xỉ ngọc phù tại vô tận tin tức quán thâu phía dưới đã hoàn toàn nghiền nát. Hạo sắc cười khổ. Dương tay đem đầy trời ngọc mảnh ném nhập không trung. Một cổ kiếm lực định trụ hư không. Hai đạo sáng chói kiếm quang theo hạo sắc trong mắt bắn thẳng đến mà ra. Quan sát tại trên bầu trời ngọc mảnh phía trên. Một đoạn đoạn còn sót lại tin tức xuất hiện tại hạo sắc trong mắt thế giới. Phần lớn là kiếm khấu đệ tử đối với kiếm khấu sự nghiệp phát triển báo cáo. Còn có phong bốn âm thầm phát triển các loại thế lực báo cáo. Cũng có bằng hữu đám bọn chúng quan tâm hỏi thăm. Hạo sắc có chút đảo qua liền không hề chú ý. Đột nhiên tầm đó một đoạn lưu lại tin tức làm cho hạo sắc trong nội tâm run lên. A sắc phải lập gia đình ta ngươi tới. Đây là 80 năm qua cái hảo sắc hồng nhan chi kỷ truyền lại đến tin tức. thời gian cũng không dài lâu. Chính là 3 năm trước khi gửi đi tới. 80 năm thời gian. Hạo Sắt biết đến không biết. Điệp Vũ Mỹ Mi, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Long Gái Đẹp, Tần Đáng Muội bọn người toàn bộ đã mất đi tin tức. Cái này làm cho Hạo Sắt có loại vô cùng thất vọng cảm khái. Còn có một loại nhàn nhạt đau lòng. Mà Giai Vận Mỹ Mi cái này đoạn lưu lại tin tức, tắc thì lập tức lại để cho Hạo Sắt tiến nhập một loại điên cuồng cảnh giới chính giữa. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Một ngày này, Tần Lính Tây Bắc một tòa tiểu thành chính giữa. Sở hữu tất cả tu sĩ cũng nghe được một tiếng tê tâm liệt phế. Im lặng hỏi thương thiên tiếng gầm. Vốn là ban ngày ban mặt tại cả đời này hét to phía dưới trong giây lát lôi quang chớp động. Một trận gió vân kích động. Cái này cũng không khiến cho tiểu thành chính giữa các tu sĩ khủng hoảng, nhiều nhất cũng không quá đáng là hơi có chút kinh ngạc. Không có hắn. Chỉ là những năm gần đây này mỗi cách 3-4 nguyệt luôn luôn một ít cường nhân theo Tần Lính ở chỗ sâu trong đất lâu bế quan chính giữa mà ra. Những người này bỏ qua tuế nguyệt chính giữa. Chắc chắn sẽ có chút ít làm cho người hối hận cuối cùng chuyện phát sinh tình phát sinh. Những này cường hoành tu sĩ bình thường cũng phần lớn biết sử dụng loại này gào thét phương thức đến thổ lộ trong lòng mình khổ sở. Chỉ có điều không có Hạo Sắt khoa trương như vậy. Âm thanh chuyện trăm dặm, mấy trăm dặm mà thôi. Ở ngoài ngàn dặm Tần Lính bên ngoài, liên tiếp mấy tòa đại sơn bị cuồng bão sóng âm lật tung mà lên. Mấy ngàn trượng bụi đất Đại Long đem Hạo Sắt chung quanh ngọn núi hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Một ít cái trong đó tu sĩ đầy bụi đất từ đó chật vật bay ra. Nhìn xem trên đỉnh núi điên cuồng gào thét Hạo Sắt. Nguyên một đám chạy thục mạng mà đi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ. Trên bầu trời bụi đất sương mù xám như trước chưa từng tan hết. Một đạo kiếm tinh từ phía trên lỗ hổng trong xẹp qua. Hướng phía nhân khí bốc lên phương xa tiểu thành phi hành mà đi. Đây là tiểu thành đem làm một người trong không ngờ tiệm tạp hóa. Bình thường phần lớn là một ít chán nản tu sĩ mới có thể đến vào xem nơi đây. Nhưng mà ai cũng không biết đây là tu hành giới gần vài năm nay một cái cực kỳ khủng bố tổ chức sát thủ căn cứ. Hạo Sắt tựu đứng ở nơi này kiện tiệm tạp hóa phía trước. Một đạo thuần túy đến cực điểm kiếm sáng lóng lánh. Một cổ cuồng bạo ý niệm tại tiểu điểm chính giữa bộc phát ra đến. Ai Dương Oai tiệm tạp hóa chính giữa một gã lưng hùm vai gấu thân cao hơn một trượng đại hán quát lên một tiếng lớn. Cầm trong tay một thanh cực lớn khai sơn phủ hướng phía Hạo Sắt bổ tới. Búa thế uy mãnh, rất có một loại tây thiên liệt địa uy thế. Hạo Sắt đứng lại, tùy ý cử phủ chạm tại trên đỉnh đầu. Lông tóc ít bị tổn thương, tung tóe ra điểm một chút hỏa tinh. Trực tiếp lấy tay chảo lấy phía bên trái phía trên một chỗ hư không. Kiếm quang lóng lánh. Một đạo nhân ảnh bị trực tiếp theo trong hư không vung ra. Kiếm 28. Gần kề dựa vào đối với đã từng 800 kiếm khấu khí tức quen thuộc. Hạo Sắt thậm chí không có quay đầu. Trực tiếp mở miệng thản nhiên nói. Trên mặt đất một thân kiếm bào nam tử sắc mặt rung mạnh. Vốn đối với mình che giấu thủ đoạn bị phá còn có không gì sánh kịp không dám tin. Nhưng vừa nghe đến Hạo Sắt thanh âm, trên mặt lập tức dần hiện ra một loại cuồng hỉ thần sắc. Không chút nào chú ý trên người rất nhỏ thương thế. Đứng dậy đi vào Hạo Sắt trước người. Một gối mà quỳ. Kích động vô cùng nói. Chủ thượng thật là ngài sao? Hạo Sắt liếc mắt nhìn quỳ một chân xuống đất kiếm 28. Run lên ốm tay áo. Một cổ nhu hòa kiếm lực thanh kiếm 28 phật lên. Quay người đi vào tiệm tạp hóa trong. Lúc này thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm mới tại kiếm 28 trong tai vang lên. 80 năm không thấy, khó được ngươi còn sống như này hiếu tâm theo ta vào đi. Kiếm 28 toàn thân run rẩy đứng ở đàng xa. Nhìn xem Hạo Sắt dần dần ẩn vào trong hắc ám bóng lưng. Khóe mắt một giọt ấm ánh nước mắt chảy xuống. Căn bản không để ý tới sau lưng mang theo cuốn nhận khai sơn phủ đại hán. Nhặt lên trên mặt đất chính mình bị chấn khai mảnh kiếm. Nhanh chóng hướng phía tiệm tạp hóa trong đi đến. Chỉ còn lại có tràn đầy ăn kinh thần sắc đại hán. đau lòng nhìn xem trong tay mình phá núi đại búa. Sau đó sờ sờ đầu của mình. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sư phó chủ thượng. Ta tại sao không có nghe nói qua. Mặc kệ. Trước theo sau. Không thể để cho sư phó có hại chịu thiệt chương 309. Hạo sắc hiện thế sao sơn chấn hơn. O. T. I. E. Thành bên trong tiệm tạp hóa đóng cửa. Rất nhiều người biết rõ một ít tiệm tạp hóa lão bản chi tiết, mọi người nhao nhao trong lòng siết chặt. Vừa muốn có người chết đi rồi. Chết tiệt ám kiếm tổ chức. Làm sao có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy sát thủ. Rất nhiều người mất ngủ. Thâu thiên bí pháp cùng thông thiên kiếm quyết kết hợp cũng không phải là hư danh nói chơi. Người bình thường chỉ cần có được thứ nhất liền đủ để tại tu hành giới chính giữa dương danh lập vạn. Quát tháo tung hoành. Huống chi một đám từ nhỏ bắt đầu tu tập hai chủng đỉnh cấp pháp quyết chuyên nghiệp sát thủ. Chỉ là không biết lần này lại có cái nào thằng dường không may sẽ chết ở trong tối kiếm tổ chức dưới thân kiếm. Tiểu thành chính giữa lòng người bàng hoàng. Nhưng là tiệm tạp hóa chúng kiếm 28 tràn đầy mừng rỡ đứng tại hảo sắt dưới tay. Vẻ mặt cung kính hướng hảo sắt báo cáo lấy 80 năm qua sở hữu tất cả tu hành giới chính giữa đại sự kiện. Mờ nhạt hoa đèn không ngừng nhảy lên. Hảo sắt sắc mặt như muôn đời không thay đổi băng sơn. Tối tăm phiền muộn phảng phất muốn chảy ra nước. Thật lâu, hảo sắt nhìn về phía kiếm 28, hít sâu một hơi nói. Ngươi nói là, kiếm 3 kiếm thập ngũ kiếm 27 toàn bộ tự lập rồi hả? Kiếm 28 sắc mặt khủng hoảng. Trước mắt vị này chủ thượng mặc dù đối với huynh đệ mình cực kỳ khoan hậu. Nhưng 80 năm trước, kiếm 28 thế nhưng mà thiết thiết thực thực đi theo hảo sắt trải qua chư phiên sát lục tràng cảnh. Lấy ngàn mà đếm tu sĩ hoàn toàn bạo thành huyết vụ chính giữa hảo sắt ngửa mặt lên trời mà rít gào sát thần cảnh tượng sớm đã thật sâu khắc vào kiếm 28 trong ốc chính giữa. Hồi bẩm chủ thượng. Lão Tam. Lão 15. Lão 27 dẫn đầu hơn phân nửa ám kiếm lực lượng đã thoát ly thâu thiên xếp bộ kiếm 28 thanh âm càng nói càng nhỏ. Trên trán mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần. Hảo sắt thu liếm bản thân kiếm tức, lần nữa hỏi. Phong bốn lôi ngũ hai người ở đâu? Bẩm chủ thượng. Lúc trước chúa công rời đi về sau. Phong tứ đại người dẫn đầu 72 danh kiếm khấu đệ tử thành lập ám kiếm. Lôi ngũ đại nhân dẫn đầu 36 người thành lập dương kiếm. 80 năm chinh phạt thiên hạ. Phong bốn lôi ngũ hai vị đại nhân quyền nghiêng tu hành giới. Kỳ ngộ nhiều vô số kể. Sớm liền đạt tới thông huyền đỉnh phong. Vì tìm kiếm chủ thượng. Từ lúc 30 năm trước liền biến mất ở trong mắt của chúng ta. 3 năm trước đây hai vị đại nhân tự xuất Vân Tông trọng thương mà quay về. Về sau mới có lão Tam. Lão 15, lão 27 phân liệt án kiếm một chuyện. Kiếm 28 vùng trộm nhìn hảo sắt liếc. Nhìn thấy hảo sắt cũng không có trọng nộ. Lúc này mới mở miệng lần nữa mà nói. Bây giờ có thể đủ chung với chủ thượng. Chỉ sợ chỉ có phong bốn lôi ngũ hai vị đại nhân cùng lão 23 rồi. Đương nhiên còn có thuộc hạ. Hừ, nói cách khác. Năm đó ta khâm điểm 108 tên đệ tử thành lập thâu thiên xếp bộ đã chỉ còn 4 người đúng không? Chủ thượng bớt giận. Cái kia nghệ cung xếp bộ, võ chiến xếp bộ còn có 800 kiếm khấu đâu này? Hồi bẩm chủ thượng. Nghệ cung xếp bộ hiện hữu 365 người. Tại 50 năm trước bị nghệ xả tiến tông tuyệt thế tiên nhân nghệ không chỗ khống chế. Nhưng do trác lực cách đồ chờ 9 người thống lĩnh. Võ chiến xếp bộ hiện hữu hơn 2.000 người. Thì là tại 50 năm trước bị lạc trần tông nhịp đồ lạc mây xanh chỗ khống chế. Nhưng do giao thiên giao địa hai người thống lĩnh. Mà 800 kiếm khấu nhân số không thay đổi. Như trước nắm giữ ở tiểu bạch đại nhân cùng tinh trong tay đại nhân. Tốt. Rất tốt. Cho ta thông chi tất cả mọi người. Trong vòng 8 ngày. Hồng hoang kiếm khấu sở hữu tất cả chủ yếu thành viên lúc này tổ hảo sắt đánh trúng kiếm bào. Thân hình dần dần ảm đạm. Rất nhanh liền biến mất ở tiệm tạp hóa chính giữa. Sư phó, cái này là chủ thượng. Thật sự là dọa người, ta nhìn thấy hắn tựu trong nội tâm sợ hãi chuyện gì xảy ra à. Tại Hạo sắp biến mất thật lâu về sau, lưng hùm vai gấu đại hán rồi mới từ kiếm 28 sau lưng toát ra một cái đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Kiếm 28 thật dài địa thở ra một hơi, bôi một bả trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này là chủ thượng, tuy chỉ có lần thần cảnh tu vi, nhưng áp chủ bài nhưng như cũ là thâm bất khả chắc a. Lượng tử, không nên hỏi nhiều. Nhớ kỹ, ta và ngươi vĩnh viễn chung với chủ thượng là được rồi. Chủ thượng chính là chúc ta thiên. Kiếm 28 tràn đầy thành kính hướng lượng tử nói ra. Tốt rồi. Dựa theo bình thường phương pháp, thông chi tất cả nhân viên đi thôi. Vi sư đi bố trí một phen hội trường. Ta Hồng Hoang kiếm khấu chủ thể thành viên tụ tập cùng này, cũng không thể yếu đi tràng diện. Ngay kế tiếp, tiểu thành chính giữa càng ngày càng nhiều mọi người chính giữa truyền lưu lấy một tin tức. Người nghe có nói hay chưa? Tu hành giới tân tấn siêu cấp thế lực Hồng Hoang kiếm khấu muốn tại chúng ta trong thành cử hành toàn bộ tông đại hội rồi. Đương nhiên đã biết, ta còn nghe nói 80 năm trước một đời loại người hung áp Hạo sắc trở về rồi. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói 80 năm trước tu hành giới ở bên trong trẻ tuổi một đời ai không biết Háo Sắc kiếm tu danh tiếng. Mấy chục năm con đường tu hành, chém liên tục mấy tên thiên kiêu, tươi sống chôn vùi mấy vạn tu sĩ. Chập chập, theo nghe nói cho tới bây giờ có mấy cái siêu cấp thế lực còn đang truy nã hắn đây này. Thôi đi ra ơi, 80 năm trước Ngọc Đài, Vạn Long Sào, Thanh Huyền Tông, Lý Đường Hoàng Triều, Triệu Tống Hoàng Triều, Đại Tần Đế Quốc vẫn tại truy nã Hạo Sắc. Thế nhưng mà phương nào thế lực không phải tiền mất tật mang. Những tin tức này đã quá hạn rồi. Theo ta được biết, hắc hắc, Xuất Vân Tông Vân Tiên Tử đảm nhiệm tốt vẫn muốn cùng Vũ Hóa Thần Quân hậu nhân Lý Diệp đính hôn rồi. Hắc hắc, tại nơi này trước mắt Hạo Sắc triệu tập Hồng Hoang kiếm khấu, rõ ràng lấy muốn có chuyện lớn đã xảy ra. Tiểu thành một tiểu lâu chính giữa, mười mấy tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ không ngừng mà thảo luận lấy, hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Đúng vào lúc này, một gã diện mục tuấn lãng, tinh lông mày kiếm mục đích nam tử đi đến lâu đến. Mọi người ầm ầm tản ra, không dám lại có chút bất luận cái gì ầm ý thanh âm. Không bao lâu, lại một gã dáng người khôi ngô nam tử đi đến quán rượu. Cùng lúc trước một gã nam tử có chút đối mặt, ngưỡng âm thanh cười to nói. Lão 15, tin tức của ngươi hay vẫn là như vậy linh thông a. Trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia ngăn cách, rõ ràng trong vòng một đêm là có thể chạy đến. Không sợ chủ thượng đem ngươi rút gân lột ra, luyện hồn đốt đèn sao? Ha ha ha ha. Kiếm thập ngũ sắc mặt không vui nhìn đối phương liếc, không chút nào yếu thế nói. Lão Tam, ta và ngươi cũng vậy, ngươi cho rằng chủ thượng sẽ bỏ qua ngươi cái này tên phản đồ sao? Kiếm ba biến sắc, lập tức giương tay một đạo kiếm khí chém ra. Trong hư không một đạo như là độc xà kiếm quang có chút chớp động. Thanh kiếm hết giận nhị cùng hư không chính giữa. Một đạo dáng người tinh anh nam tử theo hư không chính giữa đi ra. Âm hiểm cười nói. Lão Tam, ngươi liệt thiên kiếm khí xem ra cũng có chủ thượng ba phần hỏa hầu nữa à, ha ha ha ha. Hừ, lão 27, ngươi cho rằng ngươi thâu thiên bước có thể so với chủ thượng càng mạnh hơn nữa sao? Kiếm ba hung hăng nói ra. Kiếm 27 sắc mặt khẽ giật mình, lập tức âm tàn vô cùng nói. Ta âm nguyệt bộ hạ 3000 sát thủ đã sớm đem cái này tỏa thành trì bao khỏa chắc chắn. Ta cũng không tin ta kiếm 27 cả đời không cách nào thoát khỏi người kia khống chế. Hắn đã rớt lại phía sau rồi. Hừ. Lão 27. Xem ra ngươi đã quên dãy núi một dịch. Chủ thượng là như thế nào tru sát bốn đại tông môn vạn nhân tu sĩ rồi? Kiếm thập ngũ nghiêng nghiêng nhìn kiếm 27 liếc. Khinh thường nói. Lão 15, ngươi đây là ý gì? Cho ta biết đến nơi này chính là vì nói những này sao? Lúc trước nếu như không là mọi người chúng ta to lớn trèo trống, ngươi cho rằng hắn có thể sống đến bây giờ. Kiếm 27 lông mi nhảy loạn, khó thở mà nói. Ba người trầm mặc thật lâu, kiếm ba hé mồm nói. Lần này tới không phải bực bội, chúng ta hay vẫn là thương lượng một chút như thế nào đối phó người kia a. Nói cũng đúng, chúng ta bây giờ thương lượng một chút, 7 ngày thời gian ở trong, làm sao có thể đủ đem người kia. 8 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Kiếm 3, kiếm thập ngũ, kiếm 27 ba người liên quan gần vạn bộ hạ. Thậm chí không ai có thể nhìn thấy qua Hạo Sắt hành tung. Mà Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa một ít nguyên lão đã cơ hồ toàn bộ đạt tới tiểu thành chính giữa. Ba người thậm chí đã trở thành chuột chạy qua đường, không dám có chút gì động. Ngày thứ 9, phủ thành chủ lên. Một mảnh tiếp thiên liền địa bạch ngọc quảng trường treo trên bầu trời. Trọn vẹn 2000 tên mặt xa hoa chiến giáp tu sĩ cầm trong tay chiến kích đem toàn bộ bạch ngọc quảng trường bao khỏa chắc chắn. Tại vô số người chú mục phía dưới, từng đạo bóng người từ phía trên không bốn phương tám hướng đi tới quảng trường phía trước dưới cầu thang. Vô luận tu vi cao co nào cường, nguyên một đám đi bộ đi vào quảng trường chính giữa. Tại một gã tên tỉnh lệ nữ tử dẫn đạo phía dưới nhao nhao ngồi xuống. Mà đang ở quảng trường trên nhất phương, một tòa điêu khắc trông rất sống động trăm trượng bạch ngọc pho tượng đứng sừng sững, thân đeo kiếm hộp, tay cầm một cái hồ lô. Đúng là Hạo Sắt bộ dáng. Mà pho tượng chính phía dưới, Hạo Sắt nhắm mắt mà ngồi, phun ra nuốt vào bất định kiếm tức ở xung quanh người quay quanh, như rồng như phượng, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hạo ca, thật là ngươi, ngươi quả nhiên không chết a, ta biết ngay ngươi nhất định không chết được. Ha ha ha ha, xa xa một cái cao hứng bừng bừng thanh âm theo quảng trường cuối cùng truyền đến. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Hảo ca rốt cuộc trở lại rồi, ta so tiểu bạch nhớ ngươi hơn. Tinh tiểu hòa thượng thanh âm ngay sau đó đủ tiểu bạch thanh âm vang lên. Hảo Sắt mở mắt ra, thu liếm kiếm tức, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn về phía chạy như điên mà đến hai bóng người. 80 năm không thấy, tiểu bạch cùng tinh hai người bộ dạng không có chút nào cải biến. Như cũ là cười toe toét cãi nhau bộ dạng. Rất nhanh đi tới Hạo Sắt bên người. Trái sờ sờ phải sờ sờ. Cuối cùng nhất đủ tiểu bạch nói. Hạo ca, ngươi cũng quá tốn đi à nha. 80 năm ngươi mới gần thần cảnh đỉnh phong. Ta cũng đã thông huyền cảnh rồi. Ta lão ba nói ta tại có 350 năm là có thể trùng kích tiên nhân cảnh rồi. Hắc hắc. Ha ha. Hạo ca, đánh hắn nha. Nếu không ngươi nói chuyện, ta đến đánh hắn. Ta tựu so tiểu bạch lợi hại một chút. Tinh tiểu hòa thượng ở bên cạnh khiêu khích nói. Hạo Sắt không nói, hai cái bàn tay lớn trực tiếp hướng phía đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đầu tìm kiếm. Hai người ánh mắt ngưng tụ, riêng phần mình thân hình chớp động, chân nguyên tăng vọt, sáng chói ánh sáng màu xanh cùng kim quang nổ tung. Muốn tránh thoát Hạo Sắt bàn tay lớn, không biết làm sao một cổ sắc bén vô cùng bá đạo kiếm ý đem hai người sở hữu tất cả khí cơ trực tiếp cắn nát. Hai cái bàn tay lớn không có chút nào lo lắng sờ đến hai người trên đầu. Đại gia, hai người các ngươi tiểu tử cho ta thành thật một chút nhi. Đây là đại hội. Hạo ca ta 80 năm chưa từng xuất hiện. Muốn sao sơn chấn hổ. Một lần nữa dựng nên uy tín. Thành thật một chút nhi. Quay đầu lại thu thập hai người các ngươi. Hạo Sắt bàn tay lớn một tiếng đưa. Đủ tiểu bạch cùng tinh hai người bị đưa đến riêng phần mình trên chỗ ngồi. Đồng thời hai đạo truyền âm trực tiếp vang ở hai người trong ốc chính giữa. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người bốn mắt tương đối. Trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng vui sướng. 80 năm không thấy. Hạo Sắt đã thoát khỏi luân hồi. Chém giết tâm ma rồi.